Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Đại nhân, ta không có ý kiến. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ mới rời khỏi Viêm Hoàng Tiên Giới trở lại thần giới. Ở này trong vòng một tháng, Mộ Dung Vũ đem Độc Long Vương thi thể phong trấn ở tiên giới Thánh Tông bên trong, xem là Thánh Tông trấn Tông chi bảo. Trên thực tế, Độc Long Vương chính là một con thậm chí so với phổ thông thiên tôn còn muốn nhân vật mạnh mẽ, trở thành Thánh Tông trấn Tông chi bảo cũng là chuyện đương nhiên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng không có đem long thú thi thể cho để cho Thánh Tông, mà là ở Thánh Tông nơi sâu xa cho táng đi. Một cái nguyên nhân chính là long thú thi thể khí tức quá mức mạnh mẽ. Lấy Thánh Tông thực lực của những người này, căn bản là không có cách ăn long thú thịt. Còn nữa, quan trọng nhất chính là này long thú chính là Kim Long mẫu thân. Kim Long hiện tại tốt xấu cũng coi như là Mộ Dung Vũ người, nếu như ăn nữa mẫu thân hắn thịt, Mộ Dung Vũ là làm không được chuyện như vậy. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Thánh Tông bên trong rất nhiều người bởi vì ăn thịt rồng quan hệ mà bắt đầu ngưng tụ thần cách cùng thần thể. Trong đó đặc biệt Mộ Dung Vũ hai đứa con trai cùng hai cái con gái tư chất kinh khủng nhất, ngưng tụ thần cách cùng thần thể tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, đó là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Thế nhưng thịt rồng bên trong ẩn chứa một ít sức mạnh, tinh hoa. So với ở thần giới đơn thuần hấp thu thần nguyên lực còn tốt hơn mấy phần. Chí ít so với Mộ Dung Vũ ở vực vực U Linh Thôn hấp thu đến thần nguyên lực thân thiết. Đối với ngưng tụ thần cách cùng thần thể có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết bọn họ những người này sân khấu đã không còn là tiên giới, mà hẳn là ở thần giới. Bởi vậy, hắn mới bức thiết muốn trở lại thần giới. Hắn chuẩn bị muốn ở thần giới đặt xuống một mảnh giang sơn, đem thần giới mọi người cho nối liền đi. Cuối cùng hắn từ chối mọi người theo đi tới thần giới yêu cầu, một người trở lại thần giới, trở lại thiên đạo môn bên trong. Mộ Dung Vũ ở thần giới sáng lập Thánh Tông, đó là chuyện tất nhiên. Mà hắn lý tưởng địa phương nhưng là Hồng Hoang Đại Lục cùng Man Hoang Đại Lục những này siêu cấp đại lục. Bởi vì những này đại lục thần nguyên lực khá là nồng nặc. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại kẻ thù khắp nơi, cả thế gian đều là kẻ địch. Một khi hiện thân, không chỉ hắn sẽ bị truy sát, mà thế lực của hắn cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Lùi một bước tới nói, Mộng Hoang Đại Lục cũng còn có thể. Chỉ là lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, nhưng là cũng không cách nào đem thiên đạo môn cho thu phục. Chỉ có thể là ở Nguyên Hoang Đại Lục. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lấy thực lực bây giờ của hắn ở Nguyên Hoang Đại Lục thành lập cái Thánh Tông, đem mọi người tạm thời thu xếp ở nơi đó hẳn là có thể. Mặc dù nói, Nguyên Hoang Đại Lục chi hiện cao thủ nhiều nhất cũng chỉ là chân thần đỉnh cao. Thế nhưng, nếu như đợi được Thánh Tông chi hiện chân thần đỉnh cao cảnh giới cường giả, lấy Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên tốc độ, hẳn là có thể quét ngang thiên đạo môn. Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống đến hắn ở thiên đạo môn sân bầu trời. Sau đó Mộ Dung Vũ một bước từ trong hư không vượt đi ra, hạ xuống ở trong sân. Vèo, vèo, vèo. Mộ Dung Vũ xuất hiện trước tiên, ba bóng người ngay lập tức vọt ra. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị ba đạo thần niệm cho khóa chặt. Là ta. Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Làm sao hắn mỗi lần trở lại địa phương của chính mình đều bị người cho rằng kẻ địch bình thường đối xử. Đúng là ngươi. Không phải nói ngươi đã bị đánh chết ở kịch độc đại lục sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Phạm Thống ba người đều là dùng không thể tin tưởng ánh mắt đánh giá hắn, tựa hồ gặp dường như thế. Mà Phạm Thống càng là đi lên, không chỉ đánh giá Mộ Dung Vũ, còn dò ra tay đến ở Mộ Dung Vũ trên người đánh. Tựa hồ muốn xác nhận này có phải là thật hay không. Mộ Dung Vũ tức giận một cái tát đem Phạm Thống đánh bay đi ra ngoài, lập tức vừa bước một bước vào trong phòng, đồng thời nói rằng. Đến trong phòng nói. Thiên thần đỉnh cao, huynh đệ cảnh giới của ngươi rốt cuộc cao hơn ta. Bị Mộ Dung Vũ một cái tát đánh bay sau khi, Phạm Thống biết được một cái bất đắc dĩ sự thực, Mộ Dung Vũ thực lực so với hắn phải cường đại. Nhìn lướt qua mọi người, nhìn thấy ba người đều chỉ là mặt lộ vẻ khiếp sợ, cũng không có cái khác gì dạng, Mộ Dung Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Những ngày qua thế nào rồi? Thiên đạo môn phương diện có gì phản ứng? Mộ Dung Vũ nói chính là thiên đạo môn đối với mình ở kịch độc đại lục hành động tỏ thái độ. Thiên đạo môn cao tầng cũng không có tin tức gì, đúng là thiên minh cùng địa minh những kia hai hàng bị dọa đến cả kinh một xạ. Bất quá đúng là không người đến tìm thiên đạo môn phiền phức. Phạm Thống có chút xem thường cười lạnh nói rằng. Hắn xem thường chính là thiên minh cùng địa minh những người kia. Những tên kia ở Mộ Dung Vũ sự tình sau khi truyền ra, liền liên hợp lại đem Mộ Dung Vũ từ thiên đạo môn cho xóa tên. Trực tiếp cướp đoạt Mộ Dung Vũ thiên đạo môn đệ tử thân phận. Rất rõ ràng, bọn họ là lo lắng cái khác cường giả thế lực đến tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, sợ liên lụy đến bọn họ. Chỉ là, những kia bị Mộ Dung Vũ chôn giết người thế lực sau lưng cũng không đến gây phiền phức, chí ít hiện tại chính là như vậy. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút kỳ quái. Coi như hắn thật sự chết, những kia bị chính mình chôn giết người tuyệt đối sẽ không buông tha sau lưng mình thiên đạo môn. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không hắn ngây thơ cho rằng những thế lực kia không biết mình chính là thiên đạo môn đệ tử. Như vậy, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Một cái khả năng là bọn họ biết Mộ Dung Vũ chết rồi, không sẽ tìm cửu thiên đạo môn. Một cái khác chính là không biết nguyên nhân gì, bọn họ vẫn không có động thủ. Mộ Dung Vũ khá là nghiêng về mặt sau một cái nguyên nhân. Cơ chuyện với HTTP. Try and go a to. Nè. Huynh đệ, nếu ngươi trở về. Vậy thì trực tiếp thiên minh cùng địa minh những kia ngốc hàng đem thiên đạo môn trưởng khống ở trong tay mình được. Phạm Thống có chút khó chịu nói rằng. Nếu như đổi làm hắn là Mộ Dung Vũ, đã sớm thiên minh cùng địa minh. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ta hiện tại còn không thích hợp bộc lộ ra đi. Một khi ta bại lộ thiên đạo môn người nhất định sẽ đồng thủ với ta. Bọn họ ta ngược lại thật ra không sợ, thế nhưng một khi ta xuất hiện, những kia bị ta chôn giết người khẳng định sẽ giết đến tận cửa. Đến thời điểm thiên đạo môn vô số vô tội đệ tử sẽ bởi vì ta mà bị tai vạ tới cá trong chậu. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Phạm Thống nhướng mắt, không lại cổ động Mộ Dung Vũ đi tiêu diệt thiên minh cùng địa minh. Về nguyên hoang đại lục. Cái gì? Về nguyên hoang đại lục. Huynh đệ, ngươi sẽ không là bị dọa cho sợ rồi chứ? Phạm Thống ngã một chỗ cằm trên mặt tất cả đều là không tin vẻ. Mà Dương Vân cùng Lăng Lăng cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như là ta một người, ta đương nhiên không sợ. Bằng không, ta cũng sẽ không chôn giết nhiều người như vậy. Bất quá, các ngươi cũng đều biết là ta từ Viêm Hoàng tiên giới phi thăng lên đến. Ta còn có rất nhiều người ở tiên giới, ta nhất định phải ở thần giới tìm một chỗ dàn xếp bọn họ. Mà hiện tại chỗ tốt nhất chính là Nguyên Hoang Đại Lục. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng, vậy dứt khoát đi Hồng Hoang Đại Lục được rồi. Ta bảo đảm không ai dám động ngươi. Nguyên Hoang Đại Lục nơi nào thần nguyên lực quá ít, không thích hợp tu luyện. Phạm Thống vỗ bầu ngực làm cam đoan. Sau đó nhất định sẽ đi Hồng Hoang Đại Lục, thế nhưng hiện tại không phải lúc. Chúng ta hiện tại liền rời đi Thiên Đạo Môn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ biểu hiện trên mặt biến ảo. Liền đã biến thành một người khác dáng dấp. Tuy rằng không có Bùi lão đầu dáng dấp kia xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, thế nhưng bình thường người cũng không nhận ra hắn đến rồi. Lập tức, một nhóm bốn người liền rời khỏi thiên đạo môn, sau đó thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống trở lại nguyên hoang đại lục bên trong. Lấy Mộ Dung Vũ đạt đến thiên thần đỉnh cao thực lực là có tư cách dùng truyền tống trận. Thế nhưng vẫn là đầy đủ dùng hai cái hạ phẩm thần mạch, giá tiền không phải bình thường cao. Mà vào lúc này Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu, vì sao nguyên hoang đại lục nhiều như vậy đi ra người, nhưng thủy chung không ai trở lại. Nơi nào có người có thể nắm giữ hai cái thần mạch? Mặc dù có thần mạch, bọn họ cũng không muốn liền như thế lãng phí, còn không bằng dùng để tu luyện. Nguyên hoang đại lục nguyên khí đất trời chỉ có thể sản sinh chân thần đỉnh cao cường giả. Muốn ở chỗ này tu luyện cảnh giới cao hơn, đó là không thể nào. Bởi vậy, mặc dù nguyên hoang đại lục có thiên thần cảnh lão tổ tồn tại cũng vì không nhiều. Mộ Dung Vũ một nhóm bốn người trở lại nguyên hoang đại lục sau khi liền thẳng đến thành Phi Thăng. Lệnh Hồ Trường Thiên đã bị Mộ Dung Vũ chém giết, thành Phi Thăng cũng sớm đã đổi chủ. Lúc này bị một người tên là Lâm Sâm người trưởng khống. Gọi cái kia cái gì Lâm Sâm người lăn ra đây cho ta. Mộ Dung Vũ bốn người xuất hiện ở phủ thành chủ trước, Phạm Thống càng là quay về cái kia mấy cái thủ vệ quát lạnh một tiếng. Thật là to gan, dám gọi thẳng thành chủ đại danh. Mấy cái chỉ là thần nhân cảnh giới thủ vệ giận tím mặt triển khai thân hình hướng về Mộ Dung Vũ bốn người liền giết tới. Mấy tên khốn kiếp này đều mắt bị mù. Nhìn thấy mấy cái thần nhân liền dám đối với thiên thần cảnh tự mình ra tay, Phạm Thống phổi đều muốn khí nổ. Lúc này, hắn vô cùng to lớn khí tức liền đột nhiên thích thả ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành Phi Thăng. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Không tới thời gian một hơi thở, toàn bộ thành Phi Thăng ngoại trừ Mộ Dung Vũ mấy người này ở ngoài, tất cả mọi người đều bị trấn áp nằm rạp ở trên mặt đất. Từng cách biểu hiện kinh hoàng, nội tâm sợ hãi. Mà thành chủ cái kia mấy cái thì về càng là sợ đến mặt không có chút máu, một luồng hơi thở của cái chết bao phủ bọn họ trong lòng. Lâm Sâm, ngươi nếu không ra, ta tiêu diệt các ngươi toàn bộ thành Phi Thăng. Phạm Thống thu hồi khí thế, thế nhưng âm thanh nhưng là truyền ra ngoài. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một người đàn ông trung niên ngay lập tức bay ra, một mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi chính là thành Phi Thăng thành chủ. Phạm Thống sắc mặt âm trầm nhìn chân thần đỉnh cao Lâm Sâm. Đúng, đại nhân. Lâm Sâm cung kính thi lễ một cái, liền ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền không còn là thành Phi Thăng thành chủ. Hiện tại huyên để ta tiếp nhận vị trí của ngươi trở thành thành Phi Thăng thành chủ, ngươi có ý kiến gì hay không? Đại nhân, ta không có ý kiến. Lâm Sâm cúi đầu. Nhưng trong lòng là chửi bới không ngớt. Hắn coi như là có ý kiến cũng không dám nói a. Này bốn cái sát thần trên người khí tức cuộn trào, mỗi một cái đều so với hắn phải cường đại hơn, là một cái tay là có thể bóp chết sự tồn tại của hắn. Đã như vậy, vậy thì liền cút đi. Sau đó không muốn xảy ra hiện tại thành Phi Thăng phủ cận, bằng không ta liền làm thịt ngươi, nghe rõ chưa? Là đại nhân, ta hiện tại lập tức rời đi thành Phi Thăng. Lâm Sâm cung kính trả lời một câu, sau đó phi thường lưu manh trực tiếp bay lên trời, hướng về thành Phi Thăng ở ngoài liền chạy ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Khai tông lập phái. Nguyên hoang đại lục thành Phi Thăng. Sở dĩ gọi là thành Phi Thăng điều này là bởi vì nơi này có ba cái tiên giới Phi Thăng đài. Bất quá, ngoại trừ Viêm Hoàng tiên giới ở ngoài còn lại hai cái Phi Thăng đài đều sẽ không có người ở đây Phi Thăng. Bởi vì cái kia hai cái tiên giới Phi Thăng người đều bị tiếp đón được cái khác đại lục đi tới. Chỉ có Viêm Hoàng tiên giới một lần sa sút, thậm chí ngay cả Phi Thăng người tới chỗ này đều không có. Mộ Dung Vũ sở dĩ lựa chọn nơi này chính là không cần hắn cố ý đi dựng truyền tống trận. Đem thành Phi Thăng thành chủ Lâm Sâm cho loại bỏ sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trưởng khống thành Phi Thăng. Thiên thần đỉnh cao cảnh giới thực lực đã là nguyên hoang đại lục cường giả đỉnh cao. Mặc dù thành Phi Thăng bên trong không ai đồng ý, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối trấn áp bên dưới, vẫn là toàn bộ thần phục. Trưởng khống thành Phi Thăng sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trở về một chuyến Viêm Hoàng tiên giới. đón lấy Thánh Tông những kia dĩ nhiên độ kiếp thần giới chuẩn thần môn mở ra tập thể phi thăng. Thành phi thăng bên trong, đối ứng Viêm Hoàng tiên giới phi thăng đài không ngừng lập lòe thần mang, từng đạo thân hình không ngừng xuất hiện. Ngăn ngắn trong nháy mắt, liền vượt quá chục ngàn người xuất hiện đang phi thăng đài chi lên, mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thánh Tông bên trong có bao nhiêu vượt qua thần kiếp chuẩn thần? Mấy trăm ngàn đều là có. Chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng tiên giới làm sao đột nhiên có nhiều người như vậy đồng thời phi thăng? Ngoại trừ mấy chục năm trước phi thăng một người ở ngoài, đã rất nhiều năm chưa từng có thấy người phi thăng. Nhìn thấy tình cảnh này là khiếp sợ nhất không gì bằng thành phi thăng những người kia. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều là vọt tới phi thăng đài phủ cận vây xem lên. Như là loại này tập thể mà lượng lớn phi thăng sự tình ở trong thần giới cũng là hầu như không thể nào. Mộ Dung Vũ. Đúng rồi, chúng ta hiện tại thành chủ không phải gọi là Mộ Dung Vũ sao? Các ngươi hẳn nghe nói qua mấy chục năm trước phi thăng người kia. Tựa hồ cũng gọi là Mộ Dung Vũ đây. Năm đó ta đã thấy hắn. Cùng hiện tại thành chủ là như thế, là cùng một người. Lúc trước hắn vẫn không có đạt đến thần nhân cảnh giới đây, lúc này mới thời gian mấy chục năm, hắn cũng đã đạt đến thiên thần cảnh. Liền trước Lâm Sâm thành chủ thấy đến hắn sau khi đều ảo não chạy, sao có thể có chuyện đó. Mấy chục năm từ chuẩn thần cảnh giới tăng lên đến thiên thần cảnh, không ai tin tưởng. Bởi vậy, cũng không ai tin tưởng Mộ Dung Vũ chính là mấy chục năm trước phi thăng cái kia chuẩn thần. Coi như là có người xem qua cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết, hiện tại thành chủ cùng Viêm Hoàng tiên giới có quan hệ mật thiết. Nơi này chính là thần giới. Linh khí quả nhiên so với tiên giới muốn nồng nặc không ít. Chỉ là phiền muộn chính là ở đây dĩ nhiên không thể phi hành. Mộ Dung Vũ con trai thứ 4 Mộ Dung Dịch đi xuống phi thăng đài, đầu tiên là cảm thụ một thoáng thần giới nồng nặc thần nguyên khí. Sau đó liền một mặt buồn bực nói. Nghe nói chỉ có đạt đến chân thần cảnh giới mới có thể phi hành. Lý Lăng đi tới, Tử Tốn nói. Chân thần a. Mộ Dung Dịch nhướng mắt, trong lòng có chút phiền muộn. Không biết tiểu tử có thể hay không ở đây phi hành. Hả? Tiểu Dịch ngươi nói cái gì? Mộ Dung Dịch âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái thanh âm non nớt liền xuất hiện ở hắn bên tai. Tiểu tử sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức chỉnh ra một cái nụ cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu tử. Ta vừa đang nói tiểu tử A-di có thể không ở đây phi hành. Mộ Dung Dịch trong lòng rất là phiền muộn. Tiểu tử ở Mộ Dung Vũ Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước mặt chính là một cái chưa trưởng thành bé gái. Thế nhưng ở Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn một đám hậu bối trước nhưng là chỉnh tiền bối như thế. Cần phải bước Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người gọi nàng làm A-di. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đương nhiên không muốn, tuy rằng tiểu tử so với bọn họ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng tiểu tử trước sau là đứa bé kia dáng dấp. Để bọn họ gọi A-di này không phải để bọn họ thẹn thùng sao? Thế nhưng hết cách rồi, mặc dù bọn họ thăng cấp thành chuẩn thần cảnh giới cũng không phải tiểu tử đối thủ. Không phải là phi hành sao? Tiểu tử cười đắc ý, sau đó lăng không cất bước thẳng tới vòm trời. Điều này làm cho nhìn thấy tình cảnh này Thánh Tông người bị đả kích lớn. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng kinh ngạc một phen. Không cần một ngày thời gian, hầu như trên 1 triệu, vượt qua thần kiếp Thánh Tông cường giả cũng đã toàn bộ phi thăng tới thần giới đến rồi, cuối cùng bị thu xếp ở thành phi thăng bên trong. Bất quá, những người này phi thăng là phi thăng, thế nhưng Mộ Dung Vũ trong tay cũng là rõ ràng căn bản không có cung cấp cái gì tài nguyên. Điều này cũng hết cách rồi, Mộ Dung Vũ căn bản không có cái gì tài nguyên, thậm chí ngay cả một ít đan dược đều không có. Bất quá, thần giới thần nguyên khí so với tiên giới tiên linh khí nồng nặc hơn nhiều. Bọn họ những này mới vừa phi thăng người vẹn vẹn hấp thu trong thiên địa mạnh mẽ thần nguyên lực cũng đầy đủ bọn họ tu luyện. Có phải là hẳn là đi đánh cướp mấy cái môn phái? Mộ Dung Vũ ngồi ở phủ thành chủ trong đại điện, khẽ nhíu mày. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ nghĩ có hay không muốn đi đánh cướp tài nguyên thời điểm, một cái tiếng sống giận dữ từ thành phi thăng ở ngoài truyền vào. Đưa tài nguyên đến rồi. Mộ Dung Vũ không giận phản tẩy, một cước bước ra, sau đó liền xuất hiện ở thành phi thăng ở ngoài. Cùng lúc đó, Phạm Thống, Dương Vân cùng Lăng Lăng hai người cũng chân sau chạy tới. Mẹ nó, dĩ nhiên là Lâm Sâm tên khốn kiếp này. Sớm biết lúc trước liền đem hắn làm thịt rồi được rồi. Khi thấy bên ngoài kêu gào chính là trước thành phi thăng thành chủ Lâm Sâm thời điểm, Phạm Thống không khỏi đằng đằng sát khí. Nếu như lúc đó giết hắn, ai cho ta mang đồ tới? Ngươi cũng biết ta hiện tại nghèo rớt mùng tơi, bọn họ hiện tại đưa tài nguyên đến. Đều là người tốt cách nào? Mộ Dung Vũ nhưng là cười, bởi vì hắn nhìn thấy ngoại trừ Lâm Sâm ở ngoài còn có mười mấy cường giả. Trong đó không thiếu thiên thần cảnh lão tổ. Nguyên hoang đại lục thiên thần tuyệt đối là mỗi một cái thế lực lão tổ cấp bậc tồn tại. Nếu như đem những người này cho hết thảy bắt. Nghe vậy, Phạm Thống cùng Dương Vân, Lăng Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Huynh đệ, ta lúc này mới phát hiện ngươi thật sự rất vô liêm sỉ. Phạm Thống vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, trong đầu nhưng là lóe qua một đạo linh quang. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người chỉ lo mình nói chuyện, hoàn toàn quên nhóm người mình, Lâm Sâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phổi đều muốn khí nổ. Tiểu tử, lập tức rời đi nguyên hoang đại lục, bằng không nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lâm Sâm không nói gì, ngược lại là một cái thiên thần cảnh cường giả tiến lên trước vài bước, nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét những người này một chút, sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Các ngươi hẳn là nguyên hoang đại lục các thế lực lớn lão tổ cấp bậc nhân vật chứ? Ta rất hiếu kỳ, Lâm Sâm lấy cái gì đánh động các ngươi? Để cho các ngươi ra tay. Mộ Dung Vũ xác thực hiếu kỳ. Lão gia hỏa này tuy nói là các thế lực lớn lão tổ, thế nhưng nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực sự là không nghĩ tới Lâm Sâm có món đồ gì có thể đánh động những người này. Các vị lão tổ đem bốn người bọn họ cho giết, 100 triệu hạ phẩm thần tinh một cách không ít. Ngược lại ta càng sẽ mỗi người ngoài ngạch thanh toán 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Lúc này, Lâm Sâm có chút không nhịn được nói. Thần tinh. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt thần mang. Ngươi là nói, Lâm Sâm trả cho ngươi môn mỗi cái thế lực 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Lâm Sâm ngươi làm sao chiếm được nhiều như thế thần tinh? Ở nguyên hoang đại lục, 100 triệu hạ phẩm thần tinh đầy đủ để một cái thế lực lớn lão tổ ra tay rồi. Hơn nữa tuyệt đối là vô cùng bảo tay. Một chút nhìn sang, nơi này có ít nhất mười mấy cái lão tổ cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, vì thỉnh cầu bọn họ, Lâm Sâm ít nhất phải tiêu hao tỷ mấy hạ phẩm thần tinh. Tỷ mấy hạ phẩm thần tinh coi như ở thiên đạo môn đều tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Phải biết thiên đạo môn đệ tử ngoại môn mỗi tháng cũng chỉ có 10 khối hạ phẩm thần tinh mà thôi. Lẽ nào hàng này phát hiện thần tinh quáng? Mộ Dung Vũ nhìn Phạm Thống một chút, phát hiện kẻ này đã hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Sâm một mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, căn bản cũng không có phản ứng hắn. Chỉ là từ tốn nói. Các vị còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Bằng không chờ chút ta nhưng là sẽ hối hận. Ầm ầm. Lâm Sâm âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái thiên thần trung kỳ cảnh giới lão tổ liền không thể chờ đợi được nữa ra tay rồi. Chỉ thấy hắn hóa thành một mạc lưu quang, như lưu tinh bình thường hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới, ở nửa đường trên chính là mạnh mẽ một quyền vỡ giết ra ngoài. Huyên đệ, hắn liền giao cho ngươi. Phạm Thống có chút nóng lòng thử xem, thế nhưng suy nghĩ một chút hắn vậy cũng thương chỉ có thiên thần sơ kỳ cảnh giới, liền từ bỏ ra tay tâm tư. Hiện tại, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, ba người bọn họ đều chỉ là thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Nếu như muốn liều mạng, Phạm Thống tự nhiên có thể đánh giết người đến. Thế nhưng dáng dấp kia lãng phí thời gian quá dài. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu tiến lên trước một bước, một quyền chậm rãi đánh ra. Tiểu tử, không biết sống chết. Ra tay lão tổ cười gằn, nắm đấm bỗng nhiên ra tốc, đột nhiên đánh vào Mộ Dung Vũ trên nắm đấm. Ầm. Răng rắc. Song phương nắm đấm ở nửa đường bên trên liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Sau đó chính là một tiếng xương gãy lìa tiếng vang. Chỉ thấy được ra tay cái kia lão tổ nắm đấm ở va chạm trong nháy mắt liền từng tấc nổ tung ra. Mà sức mạnh kinh khủng càng là dọc theo quả đấm của hắn, hướng về cánh tay nhanh chóng quấn giết tới. Kèn kẹp. Hắn toàn bộ cánh tay ở hắn phản ứng lại trước cũng đã bị chấn bể trở thành một đoàn thịt giữa. Là ai không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu tiến lên trước một bước. Một quyền đột nhiên vỡ xếp mà ra. Trực tiếp oanh kích ở đối phương lão tổ ngực chỗ. Ầm, một tiếng, lão tổ lồng ngực trực tiếp liền bị nổ nát ra. Cũng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ hóa quyền vì là chảo, một phát bắt được đối phương trái tim. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Cái này lão tổ trái tim cùng thần cách nhất thời bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng bắt được đi ra. Đấm máu, vô cùng máu tanh khủng bố. Đưa ta thần cách. Cái này lão tổ sợ hãi giận dữ, vồ giết mà tới. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cước cho đá bay ra ngoài. Sau đó, mọi người môn liền nhìn thấy cái này lão tổ khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, không có bao lớn một lúc liền giảm xuống như chuẩn thần. Thần cách đều ở tim bên trong. Mà thần cách một khi ly thể, liền không cách nào cho thân thể cung cấp sức mạnh, như vậy người kia liền lập tức sẽ bị phế đi. Tuy rằng không đến nỗi lập tức tử vong, thế nhưng đã biến thành phế nhân. Trừ phi một lần nữa ngưng tụ ra một viên tân thần cách. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Thần tinh quáng. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn hơi dùng lực một chút, cái kia lão tổ trái tim liền bị bóp nát ra, lộ ra tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng thần cách. Sau đó ở ánh mắt của mọi người bên dưới, thần cách hơi chấn động một cách liền biến mất ở hắn tay lên đã bị hắn thu vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Ta thần cách. Cái kia lão tổ đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch giống như cho nguội. Hắn biết hắn xong. Muốn một lần nữa ngưng tụ thành thần cách, đây là có thể. Thế nhưng là cần đại lượng tài nguyên, hơn nữa mặc dù có lượng lớn tài nguyên cũng không thể nào hoàn toàn thành công. Hắn còn nhớ tới hắn ngưng tụ này một viên thần cách tiêu tốn hắn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mộ Dung Vũ, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, xin mời trả ta thần cách. Để ta làm trâu làm ngựa ta đều đồng ý. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, cái này lão tổ cấp bậc cường giả, phù phù, một tiếng liền quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước, vừa dập đầu vừa xin tha. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ cùng với phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt không biến sắc. Mà Lâm Sâm người bên kia sắc mặt thuận tiện hết sức khó coi. Đặc biệt Lâm Sâm, lúc này sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, đồng thời hắn đối với Mộ Dung Vũ oán hận càng thêm mãnh liệt. Ai còn muốn đồng thủ? Vậy thì nhanh lên, ta không thời gian với các ngươi chơi. Bất quá, bất luận là các ngươi ra tay vẫn không có ra tay, các ngươi đều phải cho ta một câu trả lời. Gần nhất, ta một ít thuộc hạ mới từ tiên giới phi thăng lên đến, mà ta nhưng là nghèo rớt mùng tơi. Ta hiện tại thiếu nhất cái gì các ngươi đều hiểu. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới cái kia quỳ xuống ở trước mặt mình lão tổ, chỉ là biểu hiện lãnh đạm nhìn Lâm Sâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đối với cái kia quỳ lão tổ, Mộ Dung Vũ trong lòng không hề có một chút đồng tình. Nếu như Mộ Dung Vũ thực lực không bằng hắn, sợ là sớm đã bị hắn đánh giết chứ. Mộ Dung Vũ chỉ là lấy đi hắn thần cách này đã là rất nhân từ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người ở chỗ này sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Vũ đây là đang hỏi bọn hắn lấy chỗ tốt a. hoặc là nói là nhận lỗi. Hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng có cái mức độ. Các ngươi cùng nhau tiến lên, hắn căn bản không phải đối thủ của các ngươi. Lâm Sâm nhất thời sốt ruột, chỉ lo những này lão tổ bị dọa chạy. Cũng đúng, mặc dù hắn là thiên thần hậu kỳ cảnh giới thì lại làm sao? Chúng ta cũng không phải người yếu. Mười mấy người lẫn nhau đối diện một chút, sau đó cùng nhau gật đầu. Giết! Mọi người không hẹn mà cùng quát lên một tiếng lớn, xông về phía Mộ Dung Vũ. Nếu như bọn họ giết chết Mộ Dung Vũ, bọn họ là có thể được hơn 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Thế nhưng nếu như bọn họ chạy trốn, sau đó Mộ Dung Vũ nhất định sẽ mỗi một người đều tìm tới cửa. Lấy bọn họ thế lực của chính mình, cao thủ căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đến thời điểm liền bị Mộ Dung Vũ giết máu chảy thành sông. Các ngươi đều lùi về sau để cho ta tới giáo huấn một thoáng những này ngô ngốc. Nhìn thấy những này ngô ngốc lại vẫn dám động thủ, Mộ Dung Vũ cảm giác được vô cùng buồn cười. Lúc này, Phạm Thống ba người lùi lại mấy bước. Mà Mộ Dung Vũ thì lại một bước vượt đi ra ngoài, một cái thuấn di liền tới đến một cái thiên thần sơ kỳ cảnh giới lão tổ trước mặt. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp xen vào đối phương ngực bên trong, một phát bắt được đối phương trái tim. Sau đó hơi dùng lực một chút, đối phương trái tim cùng thần cách liền bị hắn bắt được đi ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ một cước đem cái này lão tổ cho đá bay ra ngoài, thế nhưng cũng chưa hề đem hắn đánh giết. Thân hình không ngừng lay động, từng cái thuấn di ra, những này cái gọi là lão tổ căn bản là không phải Mộ Dung Vũ một chiêu nơi. Đều là ở trong vòng nhất chiêu liền bị Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng bắt đi thần cách, trực tiếp liền bị phế đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái thiên thần trung kỳ lão tổ cùng Lâm Sâm. Bất quá, hai người kia sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Đặc biệt Lâm Sâm càng là sắp bị dọa ngất đi. Là ngươi tự mình động thủ vẫn là ta động thủ? Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng về cái kia thiên thần trung kỳ cảnh giới lão tổ bước bách tới. Mộ Dung Vũ, ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng không nên ép ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến tới gần, trung kỳ thiên thần lão tổ sắc mặt dữ tợn, tựa hồ muốn cùng Mộ Dung Vũ liều mạng một lần. Ngươi có tư cách đó sao? Mộ Dung Vũ cười, cười đến mức vô cùng sán lạn cũng rất vô tình. Ngươi rất mạnh mẽ, ta hay là không tư cách cùng ngươi cá chết lưới rách. Thế nhưng, nếu như ta vọt tới thành phi thăng bên trong tự bảo, không biết lấy năng lực của ngươi ngươi có thể cứu ra mấy người. Nếu như ta không đoán sai, ở thành phi thăng bên trong, nhất định có rất nhiều thân nhân của ngươi bằng hữu chứ. Trung kỳ thiên thần lạnh lùng nở nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Ngươi đây là muốn uy hiếp ta? Không dám, ta chỉ muốn để ngươi thả ta rời đi, hơn nữa không tìm kiếm ta suối quẩy liền được rồi. Từ ngươi bắt đầu uy hiếp ta bắt đầu từ giờ khắc đó ngươi cũng đã chết rồi. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ăn, ta sẽ để ngươi hoạt so với bọn họ còn thê thảm hơn ngàn tỷ lần. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Lần thứ hai tiến lên trước một bước. Đã như vậy, vậy thì cá chết lưới rách. Trung kỳ thiên thần lão tổ cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cái, hướng về thành phi thăng liền vọt tới. Đồng thời trên người hắn khí tức bắt đầu cuồng bạo kéo lên lên. Ta nói rồi, ngươi không tư cách. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng, đồng thời hắn một cái thuấn di liền xuất hiện ở trung kỳ thiên thần trước. Bàn tay lớn dò ra, ở trung kỳ thiên thần phản ứng lại trước, hắn một cái liền bóp lấy cổ của đối phương, đem hắn như con gà con bình thường nâng lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại càng là xé rách đối phương lồng ngực, đem trái tim của hắn cùng thần cách lấy ra. Sau đó, Mộ Dung Vũ tay trái như đao trực tiếp liền đem đối phương tứ chi cho tước mất, đem hắn đã biến thành một người côn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tước mất chính mình tứ chi, trung kỳ thiên thần lão tổ liên tục cười lạnh. Mặc dù hắn không có thần cách, muốn khôi phục tứ chi cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta đoán ngươi hiện tại chính đang khinh bỉ ta tước mất ngươi tứ chi đối với ngươi căn bản vô dụng. chỉ là ngươi hiện tại cho ta sinh ra nữa tới xem một chút. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Trung kỳ thiên thần xem thường cười lạnh, bắt đầu vận chuyển thần lực, muốn khôi phục tay phải. Thế nhưng, sau một khắc hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ở hắn thần lực đi tới tay trái vai thời điểm, một luồng sức mạnh đáng sợ liền đem hắn thần lực cắn nuốt mất rồi. Sức mạnh không cách nào đi ra ngoài, hắn diệt đi tứ chi tự nhiên là không cách nào tái sinh. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng ở trên người ta làm cái gì? Trung kỳ thiên thần lần này là thật sự sợ hãi. Nếu như thần cách, hắn còn có chuẩn thần cấp bậc thực lực. Thế nhưng hiện tại không còn tứ chi, hắn quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Mộ Dung Vũ mục đích chính là như vậy. Bởi vì hắn ở lộng quyền đối phương tứ chi thời điểm, lưu lại một chút âm dương hỏa ở tại bọn hắn đoạn chi nơi. Âm dương hỏa tuy rằng ít, thế nhưng đối phương đời này cũng không cách nào loại bỏ đi ra ngoài được. Mộ Dung Vũ muốn chính là kết quả này. Bạch! Cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn lại, cơ hồ bị hù chết Lâm Sâm trong nháy mắt liền quỳ ngã xuống. Ngươi được một cái thần tinh quáng. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới. Đúng, đại nhân. Nếu như ngươi muốn thần tinh quáng, ta có thể mang thần tinh quáng cùng với trên người ta tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Lâm Sâm không ngừng khái đầu, chỉ muốn Mộ Dung Vũ buông tha hắn. Lúc này Lâm Sâm trong lòng hối hận đòi mạng. Trước chỉ có Phạm Thống một người đồng thủ, Phạm Thống mặc dù là thiên thần cảnh thế nhưng Lâm Sâm nhưng là biết Phạm Thống thực lực sẽ không rất mạnh, nhiều nhất cũng chính là thiên thần sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, hắn thoát đi thành phi thăng sau khi tiện lợi dùng trong tay thần tinh thuyết phục mấy cái lão tổ, muốn bọn họ ra tay đánh giết Phạm Thống. Chỉ là, hắn nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, lúc đó xem ra như là căn bản Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là cường đại như thế. Giết trung kỳ thiên thần như sát cơ. Biết sớm như vậy, hắn liền càng xa càng tốt. Lâm Sâm A, ta còn phải cảm tạ ngươi A. Nếu như trước ngươi liền như vậy chạy, ta còn không biết đi nơi nào tìm thần tinh đây. Ngươi dĩ nhiên lại cho ta đưa tới. Ngươi thực sự là một người tốt cách nào. Mộ Dung Vũ đi tới Lâm Sâm phía trước, một mặt ý cười. Lâm Sâm nhưng là hối hận muốn chết. Đại nhân, ta tất cả đồ vật đều cho ngươi. Ngươi tạm tha ta này một cách tiện mệnh đi. Lâm Sâm sợ hãi cực kỳ khái đầu, chỉ lo Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết hắn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, lập tức một cái tát vỗ vào Lâm Sâm đầu chi lên. A, cảm giác được linh hồn một trận xé rách đau đớn, Lâm Sâm suýt chút nữa liền hôn mê đi. Sau đó, trong nháy mắt sau khi, Lâm Sâm trong mắt liền lộ ra vẻ mê man. Sau đó, hắn lần thứ hai quay về Mộ Dung Vũ dập đầu một đầu, bất quá lần này trên mặt hắn không có kinh sợ, vẻ sợ hãi, có chỉ là tôn kính. Lâm Sâm bái kiến chủ nhân. Trước Lâm Sâm có bao nhiêu mạo phạm, kính xin chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Nhìn thấy nơi này, rất nhiều người đã hiểu. Đáng thương Lâm Sâm đồng chí bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc. Từ đó về sau, Lâm Sâm được hết thảy đều sắp trở thành Mộ Dung Vũ. Đây là Mộ Dung Vũ phi thăng đến thần giới sau khi lần thứ nhất khống chế linh hồn người khác. Trước đây vì sao không khống chế đây? Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ gặp phải người thực lực đều quá yếu. Coi như là đã khống chế cũng không có tác dụng gì. Còn thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ đều không gặp phải mấy cái. Mặc dù gặp phải cũng không cách nào khống chế. Đã khống chế Lâm Sâm linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kiểm tra Lâm Sâm ký ức. Này vừa nhìn bên dưới, hắn nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Rất lâu trước, Lâm Sâm vẫn là một cách không hề bối cảnh tán tu, chính là loại kia muốn ngưng tụ thần cách đều bởi vì không có tư cách mà không cách nào ngưng tụ loại kia. Vốn là, nếu như kế tục như thế tiếp tục phát triển, Lâm Sâm ở sinh thời căn bản là không có cách ngưng tụ thần cách. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, hắn tiến vào một cái vô danh bên trong dãy núi, nhưng vừa lúc bị một cái cùng là chuẩn thần cảnh giới yêu thú truy sát. Sau đó, đang chạy trối chết bên trong, hắn trong lúc vô tình rơi vào một cái lỗ nhỏ. Ở Lâm Sâm coi chính mình liền muốn chết thời điểm, hắn nhưng là phát hiện cái kia kỳ thực là một cái thần tinh quáng. Chính là đây cái gọi là hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Phát hiện đến thần tinh quáng sau khi, Lâm Sâm liền vẫn ở nơi đó tu luyện, ngưng tụ thần cách trở thành thần nhân, sau đó đạt đến chân thần cảnh giới sau khi mới xuất quan. Sau đó vừa vặn là thành phi thăng vô chủ thời điểm, hắn liền nhân cơ hội chiếm lấy thành phi thăng trở thành phi thăng thành chủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Thần tinh chi mẫu. Khoảng cách thành phi thăng đông phương trăm ngàn bên ngoài trăm triệu dặm có một cái vô danh sơn mạch. Này một cái sơn mạch không phải rất lớn, linh khí cũng không nồng nặc. Bởi vậy, ở này bên trong dãy núi, liền thực lực mạnh mẽ yêu thú đều không có bao nhiêu. Huống chi là người. Thậm chí có thể nói, nếu như nơi này không có bảo vật xuất hiện, dù cho là một cái kỷ nguyên đều sẽ không có người xuất hiện ở đây. Mà hiện tại, nhưng là xuất hiện một nhóm ba người. Thành phi thăng thành chủ Mộ Dung Vũ cùng với Phạm Thống còn có một cách bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn Lâm Sâm. Thánh chủ, cái kia thần tinh quáng chính là chỗ đó. Mộ Dung Vũ ba người bọn hắn mới tiến vào sơn mạch không lâu, sau đó Lâm Sâm liền chỉ vào trên mặt đất một cái thường thường không có gì lạ lỗ nhỏ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn chọn đọc quá Lâm Sâm ký ức. Biết Lâm Sâm lúc trước chính là rơi xuống cái hang nhỏ này mới phát hiện cái kia ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất cái kia thần tinh quáng. Hơn nữa, Tô Hảo cũng sẽ không Lâm Sâm muốn khiến âm mưu dù kế gì, dù sao, linh hồn của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên trở lại nếu muốn tiến vào cái hang nhỏ kia. Phạm Thống không khỏi kéo lại hắn, nói rằng, người này có thể tin tưởng sao? Không thành vấn đề. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó trước tiên bay xuống lỗ nhỏ. Phạm Thống nhưng là theo sát mà xuống cuối cùng mới là Lâm Sâm. Lỗ nhỏ cực sâu. Mộ Dung Vũ giảm xuống hồi lâu thảm từ từ cảm giác được nồng nặc thần nguyên lực phả vào mặt. Hơn nữa, theo hắn giảm xuống càng sâu, thần nguyên lực cũng càng ngày càng dày đặc. Đầy đủ giảm xuống vượt quá 10 tỷ bên trong, Mộ Dung Vũ mới lần thứ hai làm đến nơi đến chốn. Cao như thế sơn động, lúc trước Lâm Sâm dĩ nhiên không có bị ngã chết, ngược lại nhưng là nhân họa đắc phúc, không thể không nói người này phúc lớn mạng lớn. Quả nhiên là thần tinh quáng. Làm đến nơi đến chốn sau khi... Tô Hạo liền nhìn thấy một cái to lớn sơn động uyển uốn lượn diên hướng về xa xa kéo dài xuống. Mà ở sơn động trên vách đá khảm nạm từng khối lập lòe ánh sáng tinh thạch. Đây là một cái do thần tinh tạo thành sơn động. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái này thần tinh quáng tựa hồ còn chưa mở phát quá. Lúc này, hắn liền không khỏi nhìn Lâm Sâm một chút. Lâm Sâm ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn ở này tu luyện vô số năm, căn bản không cần hái thần tinh. Vẹn vẹn thần tinh quáng tiêu tán đi ra thần nguyên lực cũng đã đầy đủ hắn tu luyện. Trước đây không lâu hắn rời đi thần tinh quáng thời điểm mới thuận lợi giẫm chừng 10 ức dáng vẻ. Bất quá, chừng 10 ức thần tinh đối với cái này thần tinh quáng tới nói, vốn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thần tinh quáng nơi sâu xa còn có cái gì? Mộ Dung Vũ đánh giá thần tinh quáng, bước chân, liền đi vào. Thật nhiều thần tinh. Phát đạt rồi. Từ khi tiến vào thần tinh quáng sau khi liền trầm mặt Phạm Thống lúc này lại là đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn những kia lập lòe ánh sáng thần tinh, hận không thể ôm cái đi như thế. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phạm Thống. Người này bối cảnh rất lớn, căn bản là không thiếu thần tinh thần mạch loại hình, hơn nữa đối với bằng hữu cũng hết sức hào phóng. Thế nhưng hàng này có cái khuyết điểm. Chính là ở nhìn thấy thần tinh thần mạch loại hình sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nếu không tham lam, thế nhưng là lại luôn là dáng vẻ như vậy, điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được khá là không biết phải nói gì. Ngươi như thế yêu thích, vậy ngươi liền đem cái này thần tinh quáng cho mang đi đi. Mộ Dung Vũ khinh bỉ Phạm Thống nói rằng. Phạm Thống nhưng là lắc đầu một cái. Ta không thực lực này. Đương nhiên, nếu như chờ ta đạt đến thiên đế cảnh giới, hay là sẽ suy tính một chút. Thần tinh quáng tuy rằng ở sâu dưới lòng đất, thế nhưng thiên đế cảnh giới cường giả dò ra bàn tay lớn, vẫn là có thể đem toàn bộ quáng động cho nắm lên đến. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã thâm nhập thần tinh quáng mấy chục ngàn dặm sâu hơn. Này thần tinh quáng tuy rằng đều là hạ phẩm thần tinh, nhưng nhìn chữ lượng, chí ít ở triệu tỷ lấy lên tại hạ phẩm thần tinh quáng bên trong cũng coi như là trung đẳng mỏ quặng. Một đường đi tới, Phạm Thống cảm thán nói rằng, 1.000 tỷ chính là 1.000 tỷ, triệu tỷ cũng chính là 1.000 vạn ức. Hay là, nơi này có vượt quá vạn triệu hạ phẩm thần tinh cũng khó nói. Lại đi rồi một đoạn sau khi, Phạm Thống lập tức đổi giọng nói rằng, đến cuối cùng, Phạm Thống đã chấn động sợ nói không ra lời. Bởi vì bọn họ đã ở này quáng động đi qua 1 triệu dặm khoảng cách. Mà này thần tinh quáng vẫn như cũ không thấy được phần cuối. Này thần tinh quáng đã tương đương với trung phẩm thần tinh quáng. Không biết nơi sâu xa có không có trung phẩm thần tinh. Nếu như không có trung phẩm thần tinh, không thể nào sẽ kéo dài như thế trường. Trung phẩm thần tinh. Phạm Thống đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở hắn kinh ngạc thốt lên đồng thời, một luồng so với hạ phẩm thần tinh quáng càng thêm nồng nặc thần nguyên lực phả vào mặt. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy thần tinh quáng bên trên thần tinh bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Kỳ thực, thần tinh dáng vẻ đều là giống nhau. Bất quá, ngoại trừ dùng bọn họ ẩn chứa thần nguyên lực mức độ đậm đặc đến phân chia còn có thể dùng bọn họ biểu hiện ra màu sắc phân chia. Hạ phẩm thần tinh hiện ra màu trắng, thần nguyên lực yếu kém nhất. Trung phẩm thần tinh nhưng là biểu hiện là màu cam, mà thượng phẩm thần tinh nhưng là vì là màu đỏ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ ba người nhìn thấy thần tinh toàn bộ đều là màu cam. Nói cách khác, những thứ này đều là trung phẩm thần tinh. Phạm Thống, đây là tình huống thế nào? Không phải nói mỗi một cái thần tinh quáng chỉ có một loại thần tinh sao? Mộ Dung Vũ ngừng lại quay đầu nhìn Phạm Thống. Mà Lâm Sâm cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn Phạm Thống. Trên nguyên tắc tới nói đúng thế. Thế nhưng còn có một tình huống khác, có thể ở một cái thần tinh quáng bên trong xuất hiện các loại không đồng cấp những khác thần tinh. Nhìn qua như là không giống mỏ quặng, thế nhưng là chỉ là một cái mạch khoáng. Nói chuyện đồng thời, Phạm Thống trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Mộ Dung Vũ nhưng là cực điểm, Phạm Thống nói câu nói này quả thực chính là phí lời. Này không phải một cái phổ thông thần tinh mỏ quặng mà là một cái đặc biệt. Nếu như ta không đoán sai, ở này điều thần tinh mỏ quặng nơi sâu xa khẳng định có một cái thần tinh chi mẫu. Thần tinh chi mẫu? Món đồ gì? Lâm Sâm không nhịn được hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi. Vốn là, lấy thân phận của hắn là không thể không lễ phép như vậy. Thế nhưng hưng phấn Phạm Thống nhưng là không có tính toán nhiều như vậy. Cái gọi là thần tinh chi mẫu chính là có thể thai nghén thần tinh mẫu tinh thạch. Các ngươi biết thần tinh là làm sao xuất hiện sao? Phạm Thống hưng phấn hỏi Mộ Dung Vũ hai người. Mộ Dung Vũ hai người lắc đầu, hắn nhưng là không biết. Thần tinh kỳ thực là bị thần tinh chi mẫu dựng dục ra đến. Đương nhiên, không phải nói như là động vật như thế sản xuất ra. Cái gọi là thai nghén chính là thần tinh chi mẫu có thể mang nó phù cận tất cả chậm rãi chuyển đổi thành thần tinh. Trong đó, cùng thần tinh chi mẫu càng gần chính là cấp bậc cao nhất thánh phẩm thần tinh, mà khoảng cách thần tinh chi mẫu càng xa, thần tinh cấp bậc liền càng thấp, ẩn chứa thần nguyên lực càng ít đi. Dựa theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là mỗi một cái thần tinh quáng bên trong đều sẽ có các loại cấp bậc thần tinh. Phạm Thống lắc đầu. Thần tinh chi mẫu cũng có cấp bậc phân chia cao thấp. Cấp bậc cao thần tinh chi mẫu có thể dựng dục ra thánh phẩm thánh kinh. Mà một ít cấp bậc không cao thì lại chỉ có thể dựng dục ra hạ phẩm thần tinh. Đây chính là vì hà phía dưới thần tinh quáng chỉ có thể có hạ phẩm thần tinh, mà trung phẩm thần tinh quáng bên trong không chỉ có trung phẩm thần tinh cũng sẽ có hạ phẩm thần tinh nguyên nhân. Hơn nữa, mỗi một cái thần tinh quáng sau khi chỉ cần thần tinh chi mẫu vẫn còn, như vậy này điều thần tinh quáng liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù trong lòng nhưng là lóe qua một cách điên cuồng ý nghĩ. Nơi này có ít nhất một cái trung phẩm thần tinh chi mẫu. Phạm Thống hưng phấn, lúc này liền vượt qua Mộ Dung Vũ, hướng về thần tinh quáng nơi càng sâu liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Lần này cũng không có đi bao xa, ước chừng chỉ có 500 ngàn bên trong khoảng chừng. Trái phải nói cách khác hạ phẩm thần tinh kinh mạch bình thường dài ngắn trước mặt bọn họ liền xuất hiện màu đỏ thần tinh. Thượng phẩm thần tinh. Lần này, Phạm Thống càng thêm kích động. Mà Mộ Dung Vũ cũng trong lòng cũng mơ hồ kích chuyển động. Thượng phẩm thần tinh sau khi chính là cực phẩm thần tinh mỏ quặng. Bất quá cực phẩm thần kinh mỏ quặng chỉ có 100 ngàn dặm trường. Xuyên qua này 100 ngàn dặm sau khi bọn họ liền tiến vào tuyệt phẩm thần tinh trong mỏ quặng. Nhìn lập lòe tử quang tuyệt phẩm thần tinh, Lâm Sâm đều hưng phấn hầu như muốn đã hôn mê. Dù cho là Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống cũng không nhịn được kích động. Mặc kệ có hay không thánh phẩm thần tinh, chúng ta đều phát đạt. Chí ít là tuyệt phẩm thần tinh cấp bậc thần tinh chi mẫu. Mẹ nó, không nghĩ tới nguyên hoang đại lục dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này cấp bậc mỏ quặng, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Phạm Thống vừa hướng phía trước bay nhanh, vừa hưng phấn chửi bới lên. Đột nhiên, chính đang lao nhanh bên trong Phạm Thống ngừng lại, nhìn về phía trước lập lòe màu đen thần tinh ngơ ngác đờ ra. Thánh phẩm thần tinh. Chỉ có thánh phẩm thần tinh mới có thể phát ra hào quang màu đen. Ở nhìn thấy thánh phẩm thần tinh sau khi, Lâm Sâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó, phù phù, một tiếng trực tiếp té xỉu. Tên đáng thương, nếu như không phải cuối cùng có xếp trở về. Cái này thần tinh quáng thần tinh đủ khiến ngươi tăng lên đến thiên đế cảnh giới. Đến hiện tại, vẫn rất kích động Phạm Thống càng là tỉnh táo lại. Này cũng môi thúc hài tử, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản không biết nơi này có một cái như vậy nghịch thiên thần tinh. Cái tên này tuyệt đối là chúng ta phúc tinh. Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được nở nụ cười. Đi, chúng ta đi nơi sâu xa nhìn này cái gọi là thần tinh chi mẫu đến cùng trường dạng gì. Mộ Dung Vũ một tay tóm lấy Lâm Sâm, sau đó cùng Phạm Thống nhanh chóng bay về đàng trước lược. Thánh phẩm thần tinh mỏ quặng không phải rất dài, ước chừng chỉ có khoảng một vạn dặm. Rất nhanh, phi thường nhanh, Mộ Dung Vũ hai người liền đi tới. Trong chớp mắt, từng trận kim quang không ngừng từ thần tinh quáng nơi sâu xa tán phát tài lại đây, ở này lập lòe ánh sáng màu đen thần tinh trong mỏ quặng đặc biệt là chói mắt. Thần tinh chi mẫu ánh sáng. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đối diện một chút, tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một cách như là nhà đá như thế bên trong hang núi. Sơn động trên dưới phải trái toàn bộ đều là từng khối ẩn chứa sức mạnh kinh khủng màu đen tinh thạch thánh phẩm thần tinh. Đây là một cái thánh phẩm thần tinh thế giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ ánh mắt của hai người cũng không thèm nhìn tới những này thánh phẩm thần tinh, mà là đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nhà đá trung ương. Một khối lòng bàn tay kích cỡ tương đương, màu vàng. Không ngừng ra bên ngoài tỏa ra nhu hòa kim quang tinh thạch liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Một luồng thuần hậu khổng lồ khí tức cũng phả vào mặt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Chuyện không bào khố. Thần tinh chi mẫu. Khi nhìn thấy khối này tỏa ra hào quang màu vàng nắm đấm giống như tinh thạch thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa vẻ kích động. Ở kích động bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Này một khối nho nhỏ to như nắm tay tinh thạch dĩ nhiên có thể dựng dục ra một cái thần tinh mỏ quặng. Quả thật là thần kỳ. Khối này thần tinh chi mấu không thể động. Dáng dấp như vậy này điều thần tinh mỏ quặng thì sẽ không khô cạn. Một khi không còn thần tinh chi mấu, mỏ quặng sớm muộn có một ngày đều sẽ bị khai thác xong. Kích động sau khi, Phạm Thống bình tĩnh lại tới nói. Ngươi là nói chỉ cần có thần tinh chi mấu ở trải qua một quãng thời gian thai nghén sau khi là có thể dựng dục ra một cái mạch khoáng đến. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống lần thứ hai hỏi. Phạm Thống gật gù, nhìn Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi muốn lấy đi hắn. Dáng dấp như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Thần tinh quáng có thể bị Lâm Sâm trong lúc vô tình phát hiện, cũng có thể bị những người khác phát hiện. Đến thời điểm tin tức một khi truyền đi, lấy thực lực của chúng ta e sợ khó có thể bảo vệ này thần tinh chi mấu. Mà chỉ có thần tinh chi mấu bị ta trưởng khống mới là an toàn nhất, ta cũng mới thật sẽ thả tâm. Đáng tiếc, nếu như ngươi có cũng khá lớn, cùng thế giới chân thật gần như không gian bảo vật, là có thể đem thần tinh chi mấu bỏ vào. Dáng dấp như vậy, không lâu sau đó sẽ dựng dục ra một cái thần tinh quáng đến. Phạm Thống mặt mang đáng tiếc nói rằng. Mộ Dung Vũ đem thần tinh chi mấu thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời cười nói. Ai nói cho ngươi ta không có loại kia bảo vật đây? Ngươi thật sự có loại kia bảo vật. Phạm Thống nhất thời kích chuyển động, bất quá càng nhiều nhưng là hoài nghi. Đừng chống cự. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức vung tay lên, ba người bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Sâm đã bị hắn đã khống chế linh hồn, đương nhiên sẽ không bộc lộ ra Hà Đồ Lạc Thư sự tình đến. Mà Phạm Thống ở chung nhiều năm như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã nhận rồi hắn người huynh đệ này, đương nhiên sẽ không lo lắng hắn để lộ bí mật. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Phạm Thống trực giác trước mắt mình cảnh sắc một trận biến ảo, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn sang chu vi vô biên vô hạn, liền như một cái chân thực đại thế giới. Thế giới này, lớn bao nhiêu? Cũng không phải rất lớn, bình thường thôi mà thôi. Mộ Dung Vũ cũng không có nói Hà Đồ Lạc Thư tiếp cận vô hạn đại. Cũng không phải hắn không tin Phạm Thống. Mà chỉ là, dáng dấp kia cũng quá dọa người rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đi tới một cái liên miên không dứt sơn mạch chi lên, sau đó, hắn trực tiếp đem thần tinh chi mấu chôn ở trên đỉnh ngọn núi. Dáng dấp như vậy, không lâu sau đó, này điều sơn mạch sẽ ở thần tinh chi mấu cảm hóa bên dưới trở thành thần tinh quáng. Chỉ cần thần tinh chi mấu không hủy, thần tinh quáng liền không hủy khô cạn. Mặc kệ một mặt giải ra Phạm Thống, Mộ Dung Vũ rời đi Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở thành Phi Thăng bên trong. Trưởng khống thành Phi Thăng sau khi Thánh Tông tiếp cận 1 triệu người Phi Thăng tới thần giới đến. Lần này, Tô Hạo lựa chọn 100.000 người mang vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. 100.000 người đều là trước đây tứ đại chiến đội người, đối với Mộ Dung Vũ tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Kỳ thực cũng không phải nói những người khác đối với Mộ Dung Vũ không đủ trung tâm. Phàm là Thánh Tông người đều tuyệt đối trung thành. Sở dĩ lựa chọn này 100.000 người, điều này là bởi vì này 100.000 người bị Mộ Dung Vũ xem là thân tín. Một khi có chuyện gì, Mộ Dung Vũ trước tiên chính là dặn dò này 100.000 người đi làm. Mới tới thần tinh quáng, nhìn thấy những kia lập lòe ánh sáng màu đen thánh phẩm thần tinh. Này 100.000 người bị sâu sắc chấn động một cái. Thế nhưng, rất nhanh các nàng liền phản ứng lại, bắt đầu khai thác những này thần tinh. Đối với này, các nàng cũng không có biểu lộ bất mãn ý tứ, không cần nói Mộ Dung Vũ đưa các nàng ném đến này tràn ngập thần nguyên lực thần tinh quáng bên trong, coi như không tu luyện thực lực cũng so với ở bên ngoài tăng lên còn nhanh hơn muốn. Coi như Mộ Dung Vũ đưa các nàng bỏ vào chim không thèm ỉ địa phương, các nàng đều không hề lời oán hận. Bởi vì các nàng có thể có hôm nay đều là Mộ Dung Vũ ban tặng cho các nàng. Phạm Thống, chúng ta hẳn là đi làm vài việc. Mộ Dung Vũ lần thứ hai trở lại thành Phi Thăng bên trong, đem Phạm Thống cùng Lâm Sâm từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Khai thác thần tinh quáng. Ta không có hứng thú, chính ngươi làm đi. Phạm Thống cho rằng là muốn đi mở thải thần tinh quáng. Nhất thời một mặt hứng thú khuyết khuyết sáng dấp. Không phải, thần tinh quáng tự nhiên có người phụ trách. Chúng ta là thời điểm đi bái phỏng một thoáng bọn họ thế lực sau lưng. Mộ Dung Vũ chỉ những kia trước bị hắn lấy đi thần cách nguyên hoang đại lục một số thế lực lão tổ môn. Cái này, ta yêu thích. Ha ha! Phạm Thống ha ha đại nở nụ cười. Sau đó một trưởng đem bọn họ toàn bộ đập hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hướng về khoảng cách thành Phi Thăng gần nhất ảnh hẻm núi bay lượn mà đi. Ảnh hẻm núi là một cái to lớn hẻm núi. Trong hẻm núi có một cái quy mô cùng thành Phi Thăng gần như thế, nhưng thực lực nhưng là so với thành Phi Thăng mạnh hơn vài lần thế lực Lý Gia. Lý Gia ở trong có mười mấy cái chân thần đỉnh cao cường giả. Mà bọn họ ở trong càng là có hai cách đạt đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới lão tổ. Một cách lão tổ bị Mộ Dung Vũ phế bỏ đi trở thành phế nhân, một cách khác lão tổ nhưng là tỏa trấn ảnh hẻm núi. Lý Văn Dũng, lan ra đây cho ta. Có Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đánh bảo, Lâm Sâm chạm ở trong hư không quay về phía dưới Lý gia liền giống to lên. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám gọi thằng lão tổ họ tên. Quả thực muốn chết. Lâm Sâm tiếng gào vẫn không có xuống. Lý gia bên trong liền sôi trào lên. Đồng thời từng đạo thân hình nhanh chóng bay lên trời. Xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Mấy cái chân thần hậu kỳ cảnh giới cường giả ở nguyên hoang đại lục. Chân thần hậu kỳ đỉnh cao đã xem như là cường giả. Lâm Sâm, ngươi thật lớn gan chó. Dám gọi thằng lão tổ tục danh. Ngươi quên mấy ngày trước ngươi là làm sao khống núm để van cầu nhà ta lão tổ sao? Nhìn thấy là Lâm Sâm, Lý gia những cao thủ môn chính là một trận quát mắng. Lâm Sâm sắc mặt nhất thời khó coi lên. Lúc trước, hắn đến Lý gia tìm kiếm trợ giúp thời điểm, mặc dù hắn có lượng lớn thần tinh thế nhưng tóm lại là thực lực không bằng người. Chỉ có thể khúm núm cầu người, điều này làm cho hắn cảm giác được sỉ nhục. Các ngươi thân phận gì? Gọi Lý Văn Dũng đi ra. Bằng không ta không ngại bóp chết Lý Văn Võ. Lâm Sâm cười gằn một tiếng, giơ giơ lên trong tay đắc hôn mê Lý Văn Võ, cũng chính là Lý gia một cái khác lão tổ một trong. Bóp chết chúng ta mặt khác một lão tổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý gia những người này đương nhiên không tin Lâm Sâm trong tay còn như chó chết bình thường người là bọn họ trước đây ngước nhìn tồn tại, hai đại lão tổ một trong. Lâm Sâm nhanh cười một tiếng, một cái tát đem đắc hôn mê Lý Văn Võ cho đập tỉnh lại. Lý Văn Võ, ngươi tốt nhất để Lý Văn Dũng đi ra, bằng không chờ chút ta tay run lên, cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Khốn nạn! Gọi Lý Văn Dũng đi ra. Nghe được Lâm Sâm nói chuyện, lại nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực lực đáng sợ, Lý Văn Võ nơi nào còn dám phản kháng. Lúc này quay về Lý gia những người kia gầm lên tiếng. Thanh âm này tựa hồ là Văn Võ lão tổ. Khốn nạn! Chính là ta Lý Văn Võ. Lý Văn Dũng, ngươi bà mia nó mau mau lăn ra đây cho ta. Lý Văn Dũng nổi giận lên. Một đạo thân hình đột nhiên từ Lý gia nơi sâu xa bắn mạnh mà ra, xuất hiện ở Lâm Sâm phía trước. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn Lâm Sâm một chút, dò ra bàn tay lớn quay về Lý Văn Võ liền tóm tới. Nhất thời, một luồng đáng sợ nguy hiểm khí tức liền bao phủ Lâm Sâm trong đầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể bắt hắn cho từ phía trên thế giới này xóa đi. Lâm Sâm trong nháy mắt cảm giác được hơi thở của cái chết. Bất quá, dựa dẫm phía sau Mộ Dung Vũ, Lâm Sâm không có lùi bước nửa bước. Ngươi uy phong thật to còn không cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ có chút lành lạnh âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống, một cái tát liền đánh ở Lý Văn Dũng thân lên. Phù phù, một tiếng, thiên thần sơ kỳ cảnh giới sao, Lý gia lão tổ một trong liền như thế uất ức quỳ rạp xuống Lâm Sâm trước, một mặt vẻ khuất nhục. Phù phù, phù phù. Ở Lý Văn Dũng quỳ xuống sau khi, Lý gia những kia chân thần cũng bị sợ đến dồn dập quỳ ngã xuống, một mặt vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết có thể một tay đem bọn họ lão tổ trấn áp người ý vị như thế nào. Ngươi là người phương nào? Lý Văn Dũng trong lòng cực kỳ sợ hãi bên trong rồi lại mang theo vẻ không cam lòng nhìn Mộ Dung Vũ. Thành phi thăng thành chủ Mộ Dung Vũ. Lý Văn Võ cùng với những cái khác mười mấy cái thực lực lão tổ đến đây đánh giết ta toàn bộ bị ta trích đi rồi thần cách. Vù! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện toàn bộ người của Lý gia đều ngây người. Mười mấy cái lão tổ đều bị Mộ Dung Vũ cho trích đi rồi thần cách. Hơn nữa là liên hợp ra tay dưới tình huống. Lẽ nào hắn là chủ thần cảnh cường giả? Người của Lý gia trong nháy mắt bị tuyệt vọng khí tức bao phủ trong lòng. Thế nhưng, trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không phải thích giết chóc người. Mặc dù bọn họ liên thủ chặn đánh giết ta, ta cũng chỉ là trích đi bọn họ thần cách, lấy đó trừng phạt thôi. Trích đi bọn họ thần cách, so với trực tiếp giết bọn họ còn muốn thống khổ ngàn tỷ lần. Ngươi quả thực chính là một cái ác ma. Người của Lý gia đều không tự chủ được dùng mình một cái, biểu hiện sợ hãi không ngớt. Vốn là sao, lấy các ngươi lão tổ hành động, toàn bộ các ngươi mọi người nhất định phải bị ta lấy xuống thần cách. Phù phù. Có mấy người trực tiếp hôn mê đi. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi nếu như có thể cầm được nhượng lại ta thỏa mãn nhận lỗi, ta sẽ không động các ngươi một phần một hào. Thế nhưng, nếu để cho ta không hài lòng, như vậy liền thật không tiện. Tiền bối, ngươi cần cái gì? Lý Văn Dũng đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn, nhẫn nhịn khuất nhục cắn răng nói rằng, mang ta đi các ngươi bảo khố. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lý Văn Dũng há miệng, đang chờ muốn cự tuyệt thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang cùng đáng sợ sát cơ. Sau đó hắn liền tức ức cực kỳ đáp một tiếng, mang theo Mộ Dung Vũ ba người liền hướng về bọn họ bảo khố đi tới. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ ba người nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một cái tàn tạ không thể tả bảo khố cùng chó chết giống như lão tổ Lý Văn Võ. Mà bọn họ bảo khố, Lý gia vô số năm kế tục cơ hồ bị càn quét hết sạch, 10 phần đồ vật bị Mộ Dung Vũ lấy đi 9 phần 10. Cơ hồ đem bọn họ bảo khố cho chuyển hết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Kinh sợ nguyên hoang. Lý gia nhiều năm qua tích trữ cơ hồ bị Mộ Dung Vũ chuyển không, điều này làm cho bọn họ cảm giác vô cùng sự phẫn nộ, uất ức cùng không cam lòng. Thế nhưng, mấy ngày sau khi theo từng đạo tin tức truyền đến, người của Lý gia trong lòng từ từ cân bằng. Vương gia bảo khố cơ hồ bị chuyển hết rồi. Huyền Long Tông bị Mộ Dung Vũ nhổ tận gốc, bị giết cách không còn một mống, đồng thời, Huyền Long Tông trong bảo khố đồ vật cũng toàn bộ rơi vào Mộ Dung Vũ trong tay. Không đến bao lâu, ngày đó đã từng giá lâm thành phi thăng cái kia mười mấy cái lão tổ thế lực sau lưng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp. Trong đó, ba cái thế lực bị Mộ Dung Vũ xuống tay áp độc, nhổ tận gốc, bị giết cái chó gà không tha. Thế lực của hắn cũng còn tốt một ít, chỉ là bảo khố cơ hồ bị giữa không trung mà lên. Ngoại trừ ba người kia bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt thế lực ở ngoài, cái khác một ít thế lực Mộ Dung Vũ xem như là hạ thủ lưu tình. Chí ít trả lại bọn họ lưu lại vừa thành. Một thành bảo vệ. Đến đây, người của Lý gia trong lòng uất ức, không cam lòng chi tâm toàn bộ đều không có. Có chỉ là vui mừng. Vui mừng bọn họ không có lựa chọn cùng Mộ Dung Vũ cứng rắn chống đỡ, bằng không nguyên hoang đại lục bên trên đã sớm không có gia tộc của bọn họ tồn tại. Gia tộc của hắn cũng là như thế, vui mừng sau khi, rồi lại bị sâu sắc nhắc nhở. Sau đó có thể đắc tội người khác, thế nhưng tuyệt đối đừng đắc tội thành phi thăng người, bọn họ đều là ác ma, chúng ta không trêu chọc nổi. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết được những này bị bọn họ cướp sạch một phen thế lực đối với mình như vậy kính nể, có thể hay không bật cười. Bởi vì Mộ Dung Vũ kêu căng cướp sạch này mười mấy cái nắm giữ thiên thần cảnh lão tổ thực lực, tên của hắn cùng thành phi thăng cũng truyền ra ngoài kinh sợ nguyên hoang đại lục rất nhiều thế lực. Dù sao, nguyên hoang đại lục tuy rằng lớn thế lực vô số, thế nhưng có thiên thần cảnh lão tổ tỏa trấn gia tộc dù sao cũng là số ít. Hơn nữa, mặc dù là thiên thần trung kỳ cảnh giới cũng không phải Mộ Dung Vũ một chiêu nơi, còn ai dám đối với thành phi thăng có mang gây rối tâm ý. Trong khoảng thời gian ngắn thành phi thăng thành rất nhiều thế lực cấm địa, không dám mạo hiểm phạm tồn tại. Đương nhiên thời đại này, dám vuốt râu hùm người có khối người. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người không ra thành phi thăng. Nguyên hoang đại lục những kia các bá chủ là không thể nào trơ mắt nhìn thành phi thăng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, một khi có thế lực thực lực tăng tốc quá nhanh trở thành bá chủ, sẽ cùng bọn họ sản sinh lợi ích trên xung đột. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mục tiêu trước sau đều ở tứ đại đại lục bên trên, đem Thánh Tông tạm thời xây dựng ở thành phi thăng trên cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi. Đối với nguyên hoang đại lục, hắn càng là không có bất kỳ hứng thú gì. Dù sao, nguyên hoang đại lục chỉ là cấp thấp nhất đại lục, bình thường chỉ có thể xuất hiện chân thần đỉnh cao cảnh giới, liền thiên thần cảnh cường giả đều ít đến mức đáng thương. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ như thế nghĩ coi như hắn nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, lúc này thành nguyên hoang bên trong, lấy Lăng Thiên Phủ cùng Thiên Ba Phủ cầm đầu nguyên hoang đại lục các bá chủ đều tụ tập ở một khối, đang thương lượng đối phó Mộ Dung Vũ, chèn ép Mộ Dung Vũ. Có tư cách tụ tập ở một khối thế lực cũng không nhiều, cũng chính là chừng 10 cái mà thôi. Bất quá, này chừng 10 cái nhưng là nguyên hoang đại lục chân chính bá chủ. Bởi vì bọn họ thế lực bên trong đều có thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Không có thiên thần hậu kỳ cảnh giới thế lực, không cách nào xưng là bá chủ. Bởi vì ở nguyên hoang đại lục là không có chủ thần cảnh cường giả thiên thần hậu kỳ cảnh giới, đã là bá chủ cấp bậc tồn tại. Chiếu ta nói trực tiếp quá khứ đem cái kia Mộ Dung Vũ cho giết chết, sau đó trực tiếp trấn áp thành phi thăng. Một cái thằng hề thôi. Một cái hậu kỳ thiên thần dường dưng như không nói rằng. Hắn vị trí thực lực gọi là Du Long Bang, nguyên hoang đại lục bá chủ một trong. Nghe nói cái kia Mộ Dung Vũ cũng là thiên thần hậu kỳ cảnh giới thực lực, hơn nữa tuổi tác không lớn. Nghe nói đối với nguyên hoang đại lục cũng không có cái gì dã tâm. Hừ, tuổi tác không lớn, thực lực lại mạnh lớn, người như vậy không có nói là không có dã tâm ngươi cũng sẽ tin. Người như thế dã tâm mới càng gia tăng hơn. Nếu như chúng ta không hơn nữa ngăn cản, hắn nhất định sẽ nhất thống nguyên hoang đại lục. Đến thời điểm còn có chúng ta đất đặt chân. Hơn nữa, cái tên này tuổi còn trẻ liền đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới tiềm lực vô hạn, rất đáng sợ. Hay là hắn sẽ rời đi nguyên hoang đại lục, dù sao ở đây khó có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Hắn sân khấu ở cao cấp hơn đại lục chi lên. Bất luận làm sao thành phi thăng cũng không thể lớn mạnh. Bằng không sau đó nguyên hoang đại lục đem vơ ngã môn đất đặt chân. Một đám người thương lượng tuy rằng vừa bắt đầu có sự khác biệt ý kiến thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thống nhất chiến tuyến phải đem Mộ Dung Vũ bức ra thành phi thăng hoặc là trực tiếp đem hắn đánh chết tiêu diệt thành phi thăng. Có vẻ như rất náo nhiệt dáng vẻ, các vị thực sự thương lượng làm sao đối phó ta sao? Mọi người ở đây quyết định phương án chuẩn bị đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc truyền tới. Mọi người giật nảy cả mình, lập tức liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen chính như đi bộ nhàn nhã bình thường từ đằng xa từng bước một đi tới, hầu như sau khi liền tiến vào bọn họ vị trí trong sân. Bọn họ ở thành Nguyên Hoang một tòa trong trang viên thuộc về Lăng Thiên Phủ một chỗ sản nghiệp. Bạch! Ở nhìn thấy thanh niên mặc áo đen sau khi tất cả mọi người không tự chủ được đứng thẳng mà lên, từng cái biểu hiện nghiêm nghị nhìn đối phương. Mộ Dung Vũ! Người đến đúng vậy Mộ Dung Vũ! Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét mọi người một chút, sau đó trực tiếp ở một cái ghế bên trong ngồi xuống. Mộ Dung Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Lập tức cho ta rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái hậu kỳ thiên thần nhìn Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Vừa mới mấy người bọn hắn còn đang thương lượng làm sao đối phó Mộ Dung Vũ, mà Mộ Dung Vũ lại đột nhiên xuất hiện, để bọn họ sản sinh một loại chột dạ cảm giác. Làm sao? Các ngươi không phải thương lượng muốn làm sao tiêu diệt ta trấn áp thành phi thăng sao? Ta này không phải tự động tới cửa tới sao? Ngươi xem một chút, là ta một người tốt cách nào? Mộ Dung Vũ không có dù cho một tia vẻ sốt sắng, ngược lại nhưng là một mặt ung dung. Thế nhưng, hắn loại này ung dung xem ở đông đảo đại lão trước, nhưng là đúng bọn họ một loại miệt thị cùng xem thường. Các ngươi để ta rất thất vọng. Ta đã sớm nói ta đối với Nguyên Hoang Đại Lục không có giá tâm gì, nơi này chỉ có điều là ta một khối đá đạp chân thôi. Các ngươi quá mức con gà con bụng. Cũng khó trách các ngươi cả đời chỉ có thể ở cái này địa phương nhỏ bên trong tranh đấu không ngớt, không hề tiến bộ, không có bất kỳ tiền đồ, quả thực chính là một đám rác rưởi. Được rồi. Lăng Thiên Phủ lão tổ Lăng Phàm quay về Mộ Dung Vũ chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Dung Vũ nhưng là làm như không thấy, không nghe bình thường. Các ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Tin tưởng các ngươi đều hẳn phải biết thân phận của ta. Mấy chục năm. Ta từ tiên giới phi thăng đến thần giới vẹn vẹn thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm ta liền từ một cách không có ngưng tụ thần cách chuẩn thần đạt đến thiên thần đỉnh cao cảnh giới. Chuẩn thần, thần nhân, chân thần, thiên thần. Mấy chục năm bốn đại cảnh giới. Thử hỏi chỉ là một cái Nguyên Hoang Đại Lục có thể bị ta để vào mắt sao? Vốn là sao, ta cũng chỉ là tạm thời ở Nguyên Hoang Đại Lục dàn xếp xuống mà thôi. Thế nhưng các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp, không biết mùi vị rác rưởi một mực muốn đối phó ta. Ngu ngốc bình thường tồn tại, một đám rác rưởi. Các ngươi để ta thất vọng đồng thời cũng làm tức giận ta. Các ngươi biết làm tức giận ta hậu quả là cái gì không? Hay là các ngươi cho rằng trước Lý Văn Dũng cái nhóm này rác rưởi khẳng định làm tức giận ta? Bất quá các ngươi đều muốn sai rồi, những người kia đều không có làm tức giận ta. Bởi vậy, ta rất đại độ cũng không có giết chết bọn họ, chỉ là lấy xuống bọn họ thần cách cùng lấy đi bọn họ vô số năm tích chứ thôi. Nghe được Mộ Dung Vũ lầm bầm lầu bầu giống như nói chuyện. Mọi người tâm một trận thật lạnh, không nhúc nhích nộ dưới tình huống đều dáng dấp kia, một khi hắn bị làm tức giận, hắn đều sẽ làm ra cái gì đến. Sợ sao? Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười, tỏ rõ vẻ xem thường. Từ các ngươi quyết định muốn đối phó ta bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh của các ngươi liền bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà đã đi đến cuối con đường. Không chỉ như vậy, kể cả các ngươi thế lực sau lưng cũng đi đến cuối con đường. Bắt đầu từ hôm nay, Nguyên Hoang Đại Lục bên trên đã không còn các ngươi cái gì Lăng Thiên Phủ, Thiên Ba Phủ loại hình bá chủ. Duy nhất bá chủ đều sẽ là Thành Phi Thăng. Nhớ kỹ, những thứ này đều là các ngươi buộc ta. Nếu như không phải các ngươi, ta đều lười đi ra Thành Phi Thăng nửa bước. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ, ngươi lòng muôn dạ thú rốt cuộc bạo lộ ra. Nói dễ nghe như vậy, cái gì bị chúng ta bức, nếu như ngươi vốn là không muốn thành an bảo đảm Nguyên Hoang Đại Lục, chúng ta coi như là bức bách thì lại làm sao? Lăng Phàm ha ha đại nở nụ cười. Bất quá, những kia đều chỉ là ngươi cuối cùng ý nghĩ mà thôi. Hôm nay, đem không thể đi ra thành Nguyên Hoang, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Giết chết ngươi sau khi Thành Phi Thăng người đều muốn chết. Lăng Phàm gầm lên, nhanh chân hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Cùng lúc đó, cái khác mười mấy cái thiên thần cũng hướng về Mộ Dung Vũ bức bách tới. Các ngươi đám rác rưởi này chết đến nơi rồi còn không biết sống chết. Hôm nay ta liền từng cách đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, một cái to lớn nắm đấm đột nhiên từ trong hư không vỡ xếp đi ra trực tiếp oanh kích ở Lăng Phàm đầu chi lên. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, Lăng Phàm chỉ kịp hét thảm một tiếng thanh, đầu của hắn lại như là một cái dưa hấu nát bình thường bị đánh nổ ra. Bất quá, chỉ cần thần cách vẫn còn, linh hồn bất diệt, Lăng Phàm sẽ không phải chết. Hơi suy nghĩ, Lăng Phàm không đầu thân thể liền bạo lùi ra, đồng thời liền muốn ngưng tụ thần lực tái sinh đầu. Cho ta diệt. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền lần thứ hai vỡ giết mà ra. Ầm. Lăng Phàm thân thể bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ trở thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong hư không, kể cả linh hồn đều bị đánh nổ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng thần cách trôi nổi ở trong hư không, bị Mộ Dung Vũ một cái vồ tới. Cái thứ nhất, Mộ Dung Vũ hai quyền đánh giết thiên thần hậu kỳ đỉnh cao Lăng Phàm sau khi liền đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm nhìn mọi người. Mọi người trái tim kinh hoàng, một luồng đáng sợ tâm tình cấp tốc ở giữa bọn họ tràn ngập ra. Thật đáng sợ rồi. Mộ Dung Vũ thực lực quá khủng bố. Hai quyền đánh chết Lăng Phàm. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Thiên đạo môn bị diệt. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có một người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên trực tiếp liền đem hắn giết. Thiên ba phủ cho rằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới áp chế trong lòng sợ hãi trước tiên hướng về Mộ Dung Vũ vồ giết tới. Cùng lúc đó, cái khác cũng bình tĩnh lại, biết chỉ có liên thủ đánh giết Mộ Dung Vũ, bọn họ mới sẽ dễ chịu. Bằng không, bọn họ đều sẽ bị Mộ Dung Vũ từng cái giết chết. Lúc này, mười mấy cái thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả đồng thời vồ giết về phía Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, triển khai thuấn di thân hình liên tục lay động, trước tiên liền tách ra mọi người đánh giết. Cùng lúc đó, hắn đã xuất hiện ở một cái hậu kỳ thiên thần lão tổ trước. Ầm. Mộ Dung Vũ một cái thiên quân tượng bạc quyền trực tiếp vỡ giết ở cái này ngày kia thiên thần thân lên sức mạnh đáng sợ bạo phát, cái này hậu kỳ thiên thần căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị chấn bể trở thành một đám mưa máu, bị đánh giết. Lần này Mộ Dung Vũ là thật sự nổi giận. Mỗi một lần ra tay đều là công kích mạnh nhất. Vốn là, hắn ba viên thần cách đều là thiên thần hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa quyết chữ đấu, tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần thêm vào đạt đến trung phẩm thần khí đỉnh cao thân thể. Mặc dù là chủ thần sơ kỳ cảnh giới cường giả đều sẽ bị hắn một quyền vỡ giết chết, huống chi chỉ là những này phổ thông hậu kỳ thiên thần. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, liên tục thuấn di. Những này thiên thần căn bản liền hắn góc áo đều không thể đụng tới. Mà hắn mỗi một lần xuất hiện đều có một cái lão tổ bị đánh giết. Ầm, ầm, ầm. Mười mấy cái lão tổ căn bản là không đỡ nổi một đòn, không tới nửa ngày thời gian cũng đã bị đánh giết hơn một nửa, cuối cùng chỉ còn dư lại thực lực mạnh nhất thiên ba phủ một cái lão tổ. Dừng tay. Mộ Dung Vũ dừng tay. Thiên ba phủ lão tổ sợ hãi, một mặt vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Ta nói rồi, ở các ngươi tụ tập cùng nhau quyết định muốn giết ta thời điểm liền chính là giờ chết của các ngươi. Hiện tại ngươi đã sống thêm nửa ngày. Mộ Dung Vũ cười gằn thân hình loáng một cách nhất thời biến mất ở tại chỗ. Ầm. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn to lớn thần quyền liền mạnh mẽ oanh kích ở thiên ba phủ lão tổ trên người, đem thiên ba phủ cái này lão tổ cho trực tiếp vỡ giết trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Mười mấy mỗi người lão tổ toàn bộ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ nắm lên những này lão tổ thần cách cùng nhẫn chứa đồ, lập tức một bước bước ra, liền biến mất ở trong nhà này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Lăng Thiên Phủ bên trong. Lăng Thiên Phủ, ngoại trừ cái kia hậu kỳ thiên thần cảnh lão tổ ở ngoài, còn có mười mấy cái thiên thần cảnh cao thủ. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, hiện tại bọn họ lão tổ cũng đã bị đánh giết, bọn họ cũng không đáng để lo. Phía trước cách đó không xa, một cái thiên thần trung kỳ cảnh giới Lăng Thiên Phủ cường giả chính đang tiềm tu. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước đá nát cửa phòng, liền đi vào. Người phương nào? Trong tu luyện trung kỳ thiên thần giận tím mặt cũng không thèm nhìn tới quay về Mộ Dung Vũ chính là một quyền vỡ giết mà tới. Người giết ngươi? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu tương tự một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Răng rắc. Trung kỳ thiên thần nắm đấm ở nửa đường trên liền bị nát thành bột mịn, sau đó ở hắn sợ hãi, ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mộ Dung Vũ thần quyền dũng cảm tiến tới, một quyền liền đem cả người hắn bắn cho nát tan. Thu lấy đối phương thần cách cùng nhẫn chứa đồ sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, lại biến mất không gặp. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lăng Thiên Phủ trong đại điện. Nơi này, năm cái thiên thần cảnh cường giả chính đứng ngồi không yên chờ ở chỗ này, nói vậy đang đợi bọn họ lão tổ truyền đến biến mất. Ầm. Trong chớp mắt, một cái ngồi ở trong đại điện trung kỳ thiên thần đột nhiên nổ nát ra. Nhất thời kinh sợ cái khác bốn người. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, một cái sơ kỳ thiên thần cũng đột nhiên nổ nát ra. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình mới xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Ngươi là ai? Còn lại ba người đều bị kinh ngạc sững sờ, trước tiên không phải chạy trốn hoặc là công kích, mà là hỏi Mộ Dung Vũ là người phương nào? Người giết các ngươi cũng là người các ngươi muốn giết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, lại ra tay. Âm âm âm. Từng trận sức mạnh đáng sợ bạo phát tài ra, một cái trung kỳ thiên thần cùng hai cái sơ kỳ thiên thần căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ, trực tiếp liền bị hắn tiêu diệt. Đánh giết mấy người này sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về hắn thần niệm bên trong cảm ứng được thiên thần cảnh vị trí đi tới. Chưa tới một canh giờ, Lăng Thiên Phủ mười mấy cái thiên thần tất cả bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Cuối cùng, ở Mộ Dung Vũ đem Lăng Thiên Phủ toàn bộ bảo khố chuyển lúc đi, Lăng Thiên Phủ nhân tài biết được tin tức này. Lăng Thiên Phủ hết thảy thiên thần đều là đánh giết, nhất thời đại loạn căn bản không ai dám truy sát Mộ Dung Vũ. Rời đi Lăng Thiên Phủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền giết tiến vào Thiên Ba Phủ ở trong. Thiên Ba Phủ cùng Lăng Thiên Phủ thực lực kém không nhiều, thiên thần số lượng cách biệt không có mấy. Thế nhưng đồng dạng không đỡ nổi một đòn. Căn bản không có lãng phí Mộ Dung Vũ bao nhiêu thời gian, hắn cũng đã đem Thiên Ba Phủ thiên thần cho tàn sát một hết rồi. Mang đi Thiên Ba Phủ bảo khố sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi thành Nguyên Hoang. Mộ Dung Vũ cũng không trở về thành Phi Thăng, phải biết, trước đối phó hắn ngoại trừ Thiên Ba Phủ cùng Lăng Thiên Phủ ở ngoài còn có mười mấy cái bá chủ thế lực. Mộ Dung Vũ mục tiêu tiếp theo chính là những thực lực này. Sau một tháng, đã từng liên hợp lại muốn giết chết Mộ Dung Vũ mười mấy cái bá chủ thế lực toàn bộ bị Mộ Dung Vũ trừ tận gốc rơi mất. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ đều chỉ là đánh giết trong bọn họ thiên thần cảnh cường giả cùng với mang đi bọn họ bảo khố thôi. Chỉ là, những thế lực này nguyên bản đều là nguyên hoang đại lục siêu cấp thế lực một trong, gây thù hằn vô số. Hiện tại không có thiên thần cảnh cường giả tỏa chấn, bọn họ những kẻ địch kia dĩ nhiên là không khách khí. Ở Mộ Dung Vũ tiêu diệt cái cuối cùng thế lực thiên thần sau khi, cái khác mười mấy cái thế lực cũng đã bị đối thủ của bọn họ cho tiêu diệt. Có chút thế lực còn chỉ là tan tác rút đi, mà có chút thực lực nhưng là bị diệt chó gà không tha. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ không quan tâm chút nào. Vốn là bọn họ nước giếng không phạm nước sông, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà bị diệt môn. Thế nhưng ai bảo bọn họ chẳng đánh giết chính mình đây? Mộ Dung Vũ không có tự tay đem bọn họ giết cái chó gà không tha cũng đã tương đương nhân tử. Đến đây thành Phi Thăng trở thành nguyên hoang đại lục duy nhất thế lực bá chủ thế lực. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn nhất thống nguyên hoang đại lục trực tiếp chính là nguyên hoang đại lục bá chủ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ buông lời đi ra thành Phi Thăng sẽ không thống trị nguyên hoang đại lục, cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Đương nhiên, nếu như là có người trêu chọc đến thành Phi Thăng, vậy sẽ phải chịu đựng thành Phi Thăng lửa giận. Từng trải qua Mộ Dung Vũ hung hăng cùng mạnh mẽ sau khi, nơi nào còn dám có người không có mắt dám trêu chọc thành Phi Thăng. Một lần kinh sợ toàn bộ nguyên hoang đại lục sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc rảnh rỗi. Đáng giá một nói đúng lắm, ở trong quá trình này Thánh Tông rốt cuộc có người thành công ngưng tụ thần cách cùng thần thể rồi. Tốc độ nhanh chóng có thể so với Mộ Dung Vũ. Cái thứ nhất thành công ngưng tụ thần cách chính là được Thiên Yêu Thần truyền thừa Hỏa Nhãn Kim Viên. Mà kế Hỏa Nhãn Kim Viên sau khi Đại Hắc Cẩu cũng thành công ngưng tụ thần cách, vượt qua thần nhân đạt đến thần nhân cảnh giới. Ngoại trừ những này có truyền thừa ký ức người ở ngoài, những người khác tốc độ cũng chậm rất nhiều. Bất quá ngưng tụ thần cách cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Một khi rảnh rỗi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác không có việc gì. Không biết những người kia có hay không đối với Thiên Đạo Môn đồng thủ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái ý niệm này. Sau đó, thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở thành Phi Thăng bên trong. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở Thiên Đạo Môn ở ngoài, liền nghe được từng trận nổ vang không ngừng từ Thiên Đạo Môn phương hướng truyền đến. Đồng thời còn nương theo từng đạo sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Có người ở đối với Thiên Đạo Môn đồng thủ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Ở gặp phải Thiên Cơ Tử thời điểm, hắn được Thiên Đạo Môn nhẫn trưởng môn thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã đem Thiên Đạo Môn xem thành là chính mình môn phái. Hiện tại nhìn thấy có người công kích Thiên Đạo Môn, hắn tự nhiên có chút khó chịu. Hắn liền ẩn thân triển khai cánh của Thiên Sứ, hướng về Thiên Đạo Môn liền bay qua. Chỉ là, rất nhanh hắn liền ngừng lại. Lúc này, phía trước nguyên bản kỳ phong trùng điệp, non xanh nước biếc Thiên Đạo Môn, lúc này lại là đã biến thành một vùng phế tích. Đại địa đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Phóng tầm mắt nhìn sang chỉ có linh tinh mấy người ở chiến đấu. Mà nguyên bản thuộc về Thiên Đạo Môn đệ tử Thiên Đạo Môn, lúc này lại là chiếm đầy những môn phái khác người. Thiên Đạo Môn đệ tử, dám giết ta Thần Minh thiếu chủ, các ngươi Thiên Đạo Môn đều muốn thay thiếu chủ của ta chôn cùng. Một cái quát lạnh xa xa truyền tới, để Thiên Đạo Môn những người còn lại sợ hãi, để Mộ Dung Vũ tức giận. Quả nhiên là cái này không biết xấu hổ thế lực. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận dị thường. Lúc trước ở rãnh trời thời điểm, hắn chôn giết không chỉ là kỷ, còn có một chút thái cổ thần thiên tôn cảnh giới cường giả. Những người kia thế lực sau lưng đều không có tìm Thiên Đạo Môn phiền phức, mà vẹn vẹn chết rồi một cái thiên vương thần minh nhưng là động thủ. Không thể không nói thần minh môn phái này quá không vào lưu. Mộ Dung Vũ đã bị chúng ta loại bỏ ra ngoài phái, đã sớm không phải Thiên Đạo Môn đệ tử. Các ngươi dĩ nhiên phát điên tàn sát ta Thiên Đạo Môn đệ tử, quả thực chính là thiên địa bất dung. Thiên Đạo Môn người phẫn hận cực kỳ, trong đó đối với Mộ Dung Vũ oán độc càng là ngập trời. Bọn họ đều cho rằng Thiên Đạo Môn ngã xuống hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ tạo thành. Thôi Thiên Đạo Môn bị diệt cũng là bị diệt. Sau đó ta đi tiêu diệt thần minh thế các ngươi báo thù chính là. Hiện tại trước tiên đi đem Thiên Đạo Môn bảo khố cho đoạt tới tay. Mộ Dung Vũ rất muốn đánh chết thần minh những người này, thế nhưng những người này ở trong khẳng định có thiên đế cảnh giới cường giả ở. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, hắn liền ẩn thân, hướng về Thiên Đạo Môn nơi sâu xa bảo khố liền sờ lên. Thiên Đạo Môn bảo khố cùng tàng thư các như thế, đều là một cái cấm chỉ tầng tầng 9 tầng tháp cao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bay qua thời điểm bảo khố chu vi đã bị thần minh một ít đệ tử cho vây quanh lên. Chỉ là thiên đạo môn thực lực tuy rằng không bằng thần minh, thế nhưng bọn họ muốn trong thời gian ngắn bên trong phá tan cấm chế đó là không thể nào. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bất quá thiên đạo môn trước sau chỉ là mộng hoang đại lục siêu cấp thế lực thôi, hiện tại phỏng chừng liền thiên đế cảnh giới cường giả đều không có, coi như là có sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Bởi vì ở bảo khố trước, Tô Hạo nhìn thấy năm cái thiên đế cảnh giới thần minh phương diện cường giả. Ngoài ra càng là không có thiên đạo môn phương diện cường giả. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tính toán coi như thiên đạo môn có thiên đế cảnh giới cường giả cũng tuyệt đối không nhiều. Căn bản không thể nào là thần minh đối thủ, bằng không thiên đạo môn cũng sẽ không bị diệt rơi mất. Lúc này cái kia năm cái thần minh thiên đế chính đang phá giải cấm chế của bảo khố. Không biết dùng hà đồ lạc thư có thể không đem toàn bộ bảo khố cho lấy đi. Bất quá, mặc dù có thể cũng sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Chẳng bằng buồn nôn bọn họ một thoáng. Ở trong hư không, Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ cánh của thiên sứ, lắc người một cách liền biến mất ở tại chỗ. Từ khi thực lực của hắn càng mạnh hơn, đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ càng sâu sau khi, những này cái gọi là cấm chế càng là đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù hắn trực tiếp tiến vào trong bảo khố, những cấm chế kia cũng căn bản không có phát hiện hắn. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở bảo khố tầng thứ nhất. Vừa mới xuất hiện, một luồng minh mông còn như đại dương bình thường thần nguyên lực liền phả vào mặt. Tô Hạo phóng tầm mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy bảo khố tầng thứ nhất khác thành không gian, chính là một cái lớn vô cùng không gian. Ở này trong không gian, lít nha lít nhít chất đống từng tòa còn như núi lớn bình thường lập lòe đủ loại màu sắc thần tinh. Lầu một gửi chính là thần tinh. Trước hết đập vào mi mắt chính là chất đống từng tòa còn như dãy núi giống như màu trắng thần tinh cũng chính là hạ phẩm thần tinh. Hạ phẩm thần tinh bên trong một điểm chính là màu cam trung phẩm thần tinh. Tô Hạo thần niệm tản mạn ra trực tiếp bao trùm bảo khố tầng thứ nhất. Lập tức, hắn liền phát hiện ở đây hạ phẩm thần tinh chính là ít nhất, thứ yếu chính là đẳng cấp cao nhất thánh phẩm cùng quân phẩm thần tinh. Mà nhiều nhất dĩ nhiên là cực phẩm thần tinh. Điểm này không khó có thể lý giải được. Tuyệt phẩm cùng thánh phẩm thần tinh dù sao quá ít, dù cho là thiên đạo môn cũng tuyệt đối không nhiều. Mà hạ phẩm thần tinh sở dĩ ít, đó là bởi vì hạ phẩm thần tinh không cần thiết gửi ở trong bảo khố. Chí ít ở chục ngàn tỷ bên trên. Mộ Dung Vũ khoảng chừng đánh giá một thoáng một tầng thần tinh, thế nhưng là cũng không có đến ra chính xác con số. Bất quá, cũng không thể gọi là. Chỉ thấy hắn trực tiếp liền lấy ra hà đồ lạc thư, phóng to ra trực tiếp bao trùm toàn bộ lầu một. Bá! Hà đồ lạc thư phát sinh một trận cự lực đột nhiên hút một cái. Nhất thời, toàn bộ một tầng hết thảy đẳng cấp thần tinh đều bị hắn thu vào hà đồ lạc thư chi lên, dù cho là lạc ở trong góc thần tinh cũng không buông tha, không còn một mống toàn bộ bị lấy đi. Nhất thời, toàn bộ lầu một liền trở nên trống rỗng. Khà khà, không biết thần minh những kia ngu ngốc trải qua chín châu hai hổ lực lượng mới đi vào nơi này, thế nhưng là phát hiện không có thứ gì, sẽ là ra sao vẻ mặt. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, thân hình loáng một cái dĩ nhiên tiến vào tàng bảo khố lầu 2. Kỳ thực, lầu 1 cùng lầu 2 trong lúc đó là có cấm chế, bất quá đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Tầng thứ 2 thần nguyên lực so với tầng thứ nhất chỉ cường không yếu, bởi vì nơi này gửi chính là thần mạch. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cấp bậc càng cao hơn thần mạch đều có. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị nhìn một chút nơi này đến cùng có bao nhiêu thần mạch thời điểm, hắn nhưng là cảm giác được cả tòa bảo khố chấn động mạnh. Đón lấy, hắn ở lại một tầng lối vào thần niệm liền nhìn thấy thần minh người đã phá tan cấm chế, vọt vào. Nguy rồi, bảo khố phía ngoài xa nhất cấm chế chính là mạnh nhất, còn tầng trệt trong lúc đó cấm chế nhưng là căn bản không đỡ nổi một đòn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới hai tầng. Mộ Dung Vũ biến sắc mặt cũng lại cố bất cập xem nơi này đến cùng có bao nhiêu thần mạch, lập tức lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem hết thảy thần mạch đều thu vào. Lập tức, hắn một bước bước ra, liền vọt vào tầng thứ ba. Này, chuyện gì xảy ra? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thần minh những cường giả kia tiến vào bảo khố một tầng sau khi, vào mắt chính là trống rỗng, món đồ gì đều không hề lưu lại trống trải không gian. Nhất thời, bọn họ tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, có người so với chúng ta trước một bước tiến vào bảo khố. Ở chúng ta tiến vào trước liền đem nơi này cướp đoạt hết sạch. Tin tưởng tạp chủng kia đã tiến vào hai tầng thậm chí càng cao hơn. Một cái thiên đế gào thét là nói rằng, mũi đều tức giận sắp bốc khói. Chỉ là, người kia làm sao có khả năng sẽ trước tiên chúng ta một bước đi vào. Chúng ta hoa dốc hết sức mới phá tan thật là chết cấm chế. Lẽ nào người kia có thể không nhìn cấm chế? Một cái khác thiên đế cả người đằng đằng sát khí nhìn lầu một lấy lầu hai trong lúc đó cầu thang, nơi nào cấm chế cũng không có bị phá tan. Có thể là thiên đạo môn dư nghiệt. Bọn họ ra vào căn bản là không cần phá tan cấm chế. Người này nhất định còn ở trong bảo khố. Gọi người ở bên ngoài bảo vệ tốt, chúng ta đi tới giết chết tên khốn kia. Lúc này có người đưa tin đi ra ngoài. Nhất thời bảo khố bên ngoài liền bị vô số thần mang cường giả cho vây quanh lên. Ầm. Ở năm thiên đế cảnh giới cường giả liên thủ lại, lầu 2 cùng lầu 1 trong lúc đó cấm chế căn bản không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền bị nổ nát. Lập tức đám người bọn họ liền vọt vào hai tầng bên trong. Chỉ là ngoại trừ còn lưu lại nồng nặc thần nguyên khí ở ngoài, hai tầng cùng một tầng như thế, mau đều không có để lại một cái. Khốn nạn. Đi ba tầng. Thần minh những cường giả này nhất thời giận tím mặt, nổ nát lầu ba cùng lầu hai trong lúc đó cấm chế sau khi liền xuất hiện ở ba tầng, thế nhưng ba tầng cũng không có bất kỳ vật gì. Thần minh độ hoi phổi đều muốn nổ tung lên. Bốn tầng, năm tầng, sáu tầng. Từng tầng xông lên trên chỉ là toàn bộ đều là trống rỗng. Lúc này Mộ Dung Vũ đã đi tới tầng thứ 9 bên trong. Toàn bộ bảo khố, mỗi một tầng đều gửi không giống bảo vật. Thần tinh, thần mạch, vật liệu, thần tài vân vân. Mà tầng thứ 9 nhưng là gửi thiên đạo môn công pháp. Đến 1 triệu kế công pháp, có chính là thư tịch, có nhưng là thẻ ngọc. Có thể bị thiên đạo môn cất giấu ở trong bảo khố công pháp, tùy tiện lấy ra một quyển đều không phải rác rưởi mặt hàng. Mà những công pháp này, nhưng là vừa vặn giải quyết thánh tông mọi người vấn đề tu luyện. Hơn nữa được cách khác tài nguyên. Mộ Dung Vũ hầu như đem thiên đạo môn vô số năm qua bảo khố toàn bộ cho chuyển hết rồi. Thậm chí có thể nói thiên đạo môn vô số năm kinh doanh cuối cùng vẫn là tiện nghi Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, những kia bị thần minh đánh chết đệ tử cũng quá đáng tiếc. Những công pháp này bên trong hẳn là có thiên đạo kinh chứ. Thiên cơ tử ông lão kia trong nhẫn chứa đồ hẳn là có thứ càng quý giá. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, vung tay lên bắt đầu di chuyển những này đến 1 triệu ký công pháp. Ở Mộ Dung Vũ đem hết thảy công pháp đều chuyển trong không gian, hắn cũng nghe được thần minh người ở oanh kích lầu 9 cùng lầu 8 trong lúc đó cấm chế. Suy nghĩ một chút. Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp rời đi bảo khố, mà là ngưng tụ thần lực ở 9 tầng bên trong lưu lại mấy cái đại tự sau khi, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình vừa biến mất đồng thời, thần minh cái kia mấy cái thiên đế đã đằng đằng sát khí vọt lên. Chỉ là tạm gác lại bọn họ chỉ là Mộ Dung Vũ cái kia đã bóng lưng biến mất. Nhìn thoáng qua. Thần minh rác rưởi môn, diệt ta thiên đạo môn, mối thù hôm nay ngày khác tất báo. Đúng rồi, đừng nghĩ thiên đạo môn bảo khố, mau đều sẽ không để cho các ngươi một cái. Đồng thời kiến nghị các ngươi trở lại cố gắng bảo vệ cẩn thận các ngươi bảo khố, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày nào đó ca ca tâm tình tốt, sẽ đi các ngươi bảo khố du lịch. Ở năm cái thiên đế phẫn nộ sắp thiêu đốt lúc thức dậy, thần minh những người khác cũng đi lên. Sau đó, một cái thiên vương cảnh giới cao thủ đột nhiên nói rồi một đoạn như vậy thoại. Mẹ nó! Năm cái thiên đế vốn là ở khí đầu bên trên, đột nhiên nghe được người này nói chuyện, một người trong đó thiên đế lúc này liền giận không nhịn nổi, một cái tát nhất thời liền đem cái này thiên vương cho quất bay đi ra ngoài. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Thiên đế cảnh giới cường giả đằng đằng sát khí nhìn cái kia thiên vương, sát ý tăng vọt. Thiên vương cảnh giới cao thủ một mặt oan ức nhìn cái kia thiên đế. Ta chỉ là đem những chữ này đọc đi ra. Ây! Mọi người lúc này mới nhìn thấy, ngay khi trước mặt bọn họ trong hư không trôi nổi cái kia mấy cái đại tự. Cùng cái này thiên vương cương mới vừa nói ra một chữ không kém. Nhất thời, ngoại trừ cái kia mấy cái thiên đế ở ngoài, những người khác đều là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên vương. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia thiên vương ở ngoài, còn có một chút người cũng nhìn thấy cái kia vài chữ. Thế nhưng là cũng không có đọc ra đến thôi. Mà cái kia bị thiên đế giật một cái tát thiên vương nhưng là phiền muộn muốn thổ huyết, trong lòng gọi thẳng xui xẻo. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn, chẳng lẽ hắn còn muốn cái kia thiên đế cho hắn chịu nhận lỗi? Hoặc là nói là có cái gì bồi thường? Nếu như hắn dám nói thế với cái kia thiên đế tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết hắn. Này con hoang hẳn là chính là thiên đạo môn dư nghiệt. Mẹ nó, dĩ nhiên sái chúng ta. Nếu như bị ta phát hiện là ai, ta cần phải ngược chết hắn không thể. Một cái thiên đế gào thét nói rằng. Hắn là làm sao rời đi bảo khố. Phải biết bảo khố đâu đâu cũng có cấm chế. Hơn nữa, người của chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài càng là không có phát hiện hắn. Lẽ nào này trong bảo khố còn có mặt khác đường nối? Hay là truyền tống trận? Mấy cái thiên đế sắc mặt khó coi lẫn nhau đối diện. Nơi này khẳng định có truyền tống trận, hơn nữa còn có khả năng là một lần. Không phải vậy hắn căn bản là không trốn được. Đúng, khẳng định là như vậy. Mấy cái thiên đế thực sự là không biết Mộ Dung Vũ làm sao rời đi bảo khố, cuối cùng chỉ muốn đến cái này tự mình an ủi khả năng. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết trong bảo khố không thể nào xuất hiện truyền tống trận. Bằng không, nếu là có người đi vào, cái kia chẳng lẽ có thể làm cho đối phương dễ dàng rời đi. Chỉ là, bọn họ không thể tin được có người ở ngay dưới mắt bọn họ đem thiên đạo môn bảo khố chuyển không. Sau đó lưu tự trào phúng bọn họ một phen mới ung dung rời đi thôi. Cho tới có hay không là thái cổ thần cảnh giới hoặc là thiên tôn cảnh giới cường giả, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Bởi vì nếu như người kia là thái cổ thần hoặc là thiên tôn, một cái tát là có thể đập chết bọn họ, ai sẽ tẻ nhạt cùng bọn họ chơi những này. Hơn nữa, xem lưu tự người rõ ràng là thiên đạo môn dư nghiệt. Nếu như thiên đạo môn thật sự có loại nhân vật cấp độ kia còn có thể bị bọn họ cho tiêu diệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Rời đi. Đem thiên đạo môn bảo khố cho chuyển không sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó truyền tống trở lại thành Phi Thăng. Đã như thế, canh giữ ở bảo khố bên ngoài thần minh người tự nhiên là không hề phát hiện. Trên thực tế, mặc dù hắn không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, thần minh người cũng không thể nào phát hiện đạt được hắn. Dù sao, hắn ẩn thân thiên đế cảnh giới người đều không cách nào phát hiện. Được thiên đạo môn bảo khố, hẳn là có thể chi trì thánh tông vận chuyển thật dài một quãng thời gian. Ăn, mặc dù là xuất hiện thiên vương cảnh giới cường giả cũng không cần sầu. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ lý tưởng nhất phỏng chừng thôi. Nếu như đem những tư nguyên này dùng ở có hạn mấy người trên người, là có thể mang những người này bồi dưỡng đến thiên vương cảnh giới, thậm chí thiên đế cảnh giới đều có khả năng. Thế nhưng, những tư nguyên này cũng chỉ đủ mấy người kia tiêu hao thôi, những người khác căn bản không hưởng thụ được những này phúc lợi. Mà Mộ Dung Vũ là không thể nào dáng dấp như vậy làm, hắn muốn làm chính là duy trì toàn bộ Thánh Tông vận chuyển. Thiên tài trong thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng người đáng giá tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Thế nhưng đệ tử bình thường cũng không thể từ bỏ. Dù sao, chống đỡ một môn phái thế lực không phải như vậy mấy cái thiên tài tuyệt thế, mà là vô số đệ tử bình thường. Bằng không, nếu là như vậy, những thế lực kia bên trong cũng chỉ chiêu thu một ít thiên tài tuyệt thế chính là, vì sao chiêu thu nhiều như vậy đệ tử bình thường? Lẽ nào cũng chỉ dùng bọn họ cho rằng lá xanh đi tôn lên cái kia mấy cái thiên tài tuyệt thế? Tài nguyên phân bố hạ xuống, thiên đạo môn bảo khố kỳ thực căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu. Đây là rất hiển nhiên. Mặc dù nói đây là thiên đạo môn vô số năm qua tích trữ. Thế nhưng ở như thường vận chuyển bên trong thiên đạo môn đã làm được thu chi cân bằng, thậm chí còn có lợi nhuận. Mà hiện tại Thánh Tông cũng chỉ sẽ tiêu hao mà sẽ không xảy ra sản, tự nhiên sẽ miệng ăn núi lở. Có phải là hẳn là đi thần minh bảo khố lượn một vòng, đem bọn họ bảo khố cho chuyển không? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái ý niệm này. Hơn nữa, cái ý niệm này xuất hiện sau khi liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Dung Vũ càng là hận không thể lập tức liền bay qua đem thần minh bảo khố cho đánh cướp. Mặc dù nói hiện tại ở thành nguyên hoang không người dám động thành phi thăng, thế nhưng thế sự không có tuyệt đối. Một khi chính mình rời đi nguyên hoang đại lục, nơi này cũng cần cường giả tỏa chấn. Như vậy trước tiên đem Dương Vân cùng Lăng Lăng thực lực tăng lên. Mộ Dung Vũ nghĩ, lập tức thần niệm truyền âm Dương Vân cùng Lăng Lăng hai người. Không lâu sau đó, ta đều sẽ rời đi nguyên hoang đại lục, đi vào hồng hoang đại lục. Mà Thánh Tông bên này cần cường giả phối hợp. Hiện tại ta trước hết thế các ngươi tăng cao thực lực, chí ít tăng lên đến thiên thần đỉnh cao cảnh giới. Đợi đến hai nữ lại đây sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Dương Vân gật gù trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, Lăng Lăng trên mặt không những không có thần sắc cao hứng, ngược lại nhưng là lóe qua một vệt sầu lo vẻ. Ta cùng ngươi cùng đi. Lăng Lăng nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên kiên quyết nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, tự nhiên biết Lăng Lăng tại sao lại như vậy. Lăng Lăng, trong thời gian ngắn bên trong thân thể ngươi cái kia phong ấm là sẽ không buông lỏng. Ngươi tăng cao thực lực hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi không cần lo lắng thân thể ngươi tình hình, ta mặc dù đi tới hồng hoang đại lục, chỉ cần ngươi một khi cảm thấy thân thể có gì dạng, hoặc là Thánh Tông bị cường địch giáng lâm mà các ngươi không cách nào ứng đối thời điểm, chỉ cần bóp nát ta cho thẻ ngọc của các ngươi liền có thể. Ta trước tiên sẽ chạy về. Lăng Lăng vẫn như cũ một mặt vẻ lo âu. Hồng hoang đại lục cùng nguyên hoang đại lục khoảng cách cực kỳ xa xôi, coi như bóp nát thẻ ngọc sau khi Mộ Dung Vũ có thể cảm ứng được đến, thế nhưng có thể không đúng lúc trở về. Bởi vì không biết Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, hai người bọn họ đều không phải rất tin tưởng. Các ngươi phải tin tưởng ta. Lăng Lăng, ta đã từng bảo đảm quá ta sẽ thay ngươi giải quyết thân thể vấn đề. Lời ta từng nói, xưa nay sẽ không nuốt lời. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai cường điệu nói rằng. Được rồi. Rốt cuộc, Lăng Lăng vẫn là đáp ứng rồi. Liền, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem hai nữ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nơi này có thể gia tốc thời gian, các ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt đến thiên thần đỉnh cao, thậm chí là chủ thần cảnh. Hai nữ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Gia tốc thời gian, bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá, bất luận các nàng làm sao kinh hãi, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu rồi tu luyện. Các ngươi trực tiếp hấp thu thần mạch sức mạnh, không cần lo lắng thần mạch không đủ. Mộ Dung Vũ trực tiếp cho hai nữ mỗi người 100 điều thượng phẩm thần mạch. Những này thần mạch sức mạnh đầy đủ bọn họ tăng lên đến thiên thần đỉnh cao. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là bắt đầu rồi thiêu đốt thần mạch, gia tốc thời gian. Ở hai nữ tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư. sau đó đem từ thiên đạo môn bảo khố được bảo vật cho toàn bộ thu dọn đi ra, giao cho Triệu Chỉ Tình. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều là đem những bảo vật này loại hình trực tiếp giao cho Triệu Chỉ Tình bảo quản. Đây là một loại quen thuộc, đồng thời cũng là một loại tín nhiệm. Đương nhiên, không phải nói Mộ Dung Vũ không tin Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt hai người. Chỉ là, hai nàng này đều cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng tính cách yêu thích làm hất tay trưởng quỹ. Mặc dù Mộ Dung Vũ đem những bảo vật này loại hình giao cho các nàng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà Mộ Dung Vũ không ở Thánh Tông thời điểm, trên thực tế trưởng khống Thánh Tông chính là Triệu Chỉ Tình. Nàng có năng lực này. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình chủ trì Thánh Tông, toàn bộ Thánh Tông người đều tâm phục khẩu phục. Này cũng không phải là bởi vì Triệu Chỉ Tình là Mộ Dung Vũ thê tử duyên cớ, cũng không phải là bởi vì nàng là Thánh Tông đệ nhất mỹ nữ duyên cớ, mà là bởi vì nàng nhân cách mị lực. Mị lực của nàng để Thánh Tông trên dưới người đều bái phục. Cho tới tại sao lại làm sao? Mộ Dung Vũ không biết, cũng không biết. Ngược lại đối với hắn mà nói, này đều là chuyện tốt. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ nơi nào đều không đi. Ở Thánh Tông bên trong chỉ đạo mọi người một cái, nhi nữ cùng với Thánh Tông đệ tử tu luyện tháng ngày trải qua nhàn nhã, rất thích ý. Đặc biệt đáng giá nói chuyện chính là Phạm Thống kẻ này. Hằng này bối cảnh thâm hậu, thực lực tuy rằng rất cha. Thế nhưng hắn kiến thức cùng ánh mắt, đặc biệt phương diện tu luyện kinh nghiệm nhưng là vô cùng phong phú. Từ mấy ngày nay, hắn trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ xem là Thánh Tông tổng giáo đầu, mỗi ngày ở cái kia mở đàn giảng pháp, tăng lên Thánh Tông mọi người thực lực. Hơn nữa hàng này đối với điều này cũng cảm thấy rất hứng thú, quả thực là làm không biết mệt. Dùng lời của hắn tới nói chính là, ở hắn đứng ở trên giảng đàn thời điểm, mọi người loại kia ngước nhìn ánh mắt của hắn, để hắn cảm giác được rất sảng khoái. Đối với này, Mộ Dung Vũ nhưng là không còn gì để nói. Chỉ cần hàng này chuyển ra hắn lão tử, chuyển ra chỗ dựa của hắn sơn đến, sợ là thần giới vô số thế lực lớn các đầu lĩnh đều muốn ngước nhìn hắn. Kẻ này dĩ nhiên ở Thánh Tông vô số chuẩn thần trước mặt tìm kiếm loại này ngước nhìn. Quá không tiền đồ, quá không tiền đồ. Loáng một cái, chính là 100 năm qua đi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới gia tốc thời gian, dĩ nhiên quá khứ 10.000 năm. Ở vô số dược liệu cùng thần mạch trợ giúp bên dưới, Dương Vân cùng Lăng Lăng thực lực của hai người đã đạt đến thiên thần đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tới chủ thần cảnh. Mộ Dung Vũ cũng không có làm cho các nàng đình chỉ tu luyện. Mà hai nữ cũng dốc hết sức không ngừng tu luyện. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng không có tu luyện. Hắn cần sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Nếu như hắn muốn tăng lên đến chủ thần cảnh như vậy nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn thần mạch. Mà hắn tiêu hao những này thần mạch có thể tăng lên Thánh Tông vô số người cảnh giới thực lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không muốn lãng phí những sức mạnh này. Ngược lại hắn là muốn đi Hồng Hoang Đại Lục. Đến thời điểm lại đánh cướp một thoáng một ít thế lực bảo khố chính là. Lại 100 năm sau khi theo trên người hai người lần lượt bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, hai người rốt cuộc đạt đến chủ thần cảnh. Trở thành Nguyên Hoang Đại Lục nhân vật mạnh mẽ nhất, đương nhiên không tính U Linh Thôn những kia biến thái môn. Đáng nhắc tới chính là ở này 200 năm bên trong Thánh Tông bên trong đã có thật nhiều mọi người thành công ngưng tụ thần cách. Triệu Chỉ Tình ba nữ, Mộ Dung Hiên bọn bốn người cùng với Trương Ngạo Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều thành công bước vào thần nhân cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể thành công tiến vào thần nhân cảnh giới. Có mấy người tuy rằng ngưng tụ thần cách, thế nhưng là không cách nào vượt qua thần kiếp, ở thần kiếp bên dưới biến thành tro bụi. Bất quá, loại này kẻ xui xẻo vạn người chưa chắc có được một, thực sự là quá xui xẻo rồi mới sẽ như vậy. Đối với Thánh Tông tổn thất ngược lại không đại. Dương Vân, Lăng Lăng. Thời gian sau này bên trong các ngươi liền cho ta cố gắng bảo vệ Thánh Tông. Nếu như một khi phát hiện có các ngươi ngang hàng không được cường địch, ngàn vạn đừng cậy mạnh, nhất định phải trước tiên bóp nát ta cho thẻ ngọc của các ngươi. Ta sẽ trước tiên chạy về. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai căn dặn nói rằng. Dương Vân cùng Lăng Lăng hai người gật đầu đáp ứng, lập tức, Mộ Dung Vũ có dặn dò Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, liền cùng Phạm Thống biến mất ở tại chỗ. Phạm Thống, ngươi nói rủ vực bên trong sẽ có hay không có người ở bên trong? Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ hỏi dò Phạm Thống hỏi. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ thường xuyên muốn trở lại U Linh Thôn một chuyến. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy U Linh Thôn vô cùng thần bí, tuy rằng những người kia đều đối với hắn rất tốt. Thế nhưng, đang không có làm rõ bọn họ trước, Mộ Dung Vũ cũng không muốn trở lại U Linh Thôn. Trên thực tế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất để Mộ Dung Vũ không có trở lại U Linh Thôn đó. Là bởi vì U Linh Thôn người đều quá mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn trở lại tìm kiếm đà kích. Tuyệt vực mặc dù là thiên đế cảnh giới cường giả tiến vào đều không ra được, bên trong có lẽ có người đi. Không rõ ràng lắm. Phạm Thống khẽ nhíu mày, hắn đối với tuyệt vực không phải hiểu rất rõ. Mộ Dung Vũ gật gù, có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Phạm Thống sẽ biết một ít tuyệt vực bí sự đây. Bạch! Ở Huyền Tinh thành phủ cận, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống thân hình từ trong hư không đi ra. Huyên đệ! Ngươi này không gian bảo vật đương nhiên là thật thần kỳ, dĩ nhiên có truyền tống công năng. So với những kia truyền tống trận còn muốn châu bò. Sau khi đi ra, Phạm Thống một mặt ước ao nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Phạm Thống sắc mặt bên trong có ước ao, thế nhưng cũng không có đố kỵ, càng thêm không có tham lam mơ ước vẻ. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới dám đem Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống công năng bại lộ cho hắn biết. Bằng không, hắn tình nguyện chậm rãi bay đến. Đi hồng hoang đại lục truyền tống trận chỉ có thành mộng hoang bên trong có, duy nhất một cách truyền tống trận. Nói, Phạm Thống phân biệt một thoáng phương hướng, sau đó hướng về thành mộng hoang phương hướng liền bay qua. Sở dĩ xuất hiện ở thành Phi Thăng phủ cận, đó là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư cùng thành mộng hoang gần nhất truyền tống điểm liền ở ngay đây. Điều này cũng hết cách rồi, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng đi quá nhiều địa phương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Hồng Hoang Đại Lục. Thành Mộng Hoang chính là Mộng Hoang Đại Lục một trong thành thị lớn nhất. Nơi này có liên thông hồng hoang đại lục duy nhất một cách truyền tống trận. Vốn là, lấy Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống thực lực, không cần nói muốn mượn truyền tống trận, mặc dù là tới gần truyền tống trận cũng là không thể nào. Mặc dù bọn họ có đầy đủ truyền tống chi phí. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Phạm Thống hơi hơi để lộ ra đến sau lưng của hắn bối cảnh thời điểm, những kia trưởng khống truyền tống trận các đại lão suýt chút nữa bị hù chết. Trong nháy mắt bọn họ liền từ cao cao tại thượng tồn tại đã biến thành một cái nịnh hót nịnh nọt tiểu nhân. Phạm Thống bối cảnh quá mức đáng sợ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hai người không những không hoa một cái tinh thạch liền tiến vào truyền tống trận. Ngược lại, bọn họ còn bị nhận lấy không ít thần mạch. Này đều là Phạm Thống lão tử uy danh. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất là cảm thán. Trên thực tế ở tiên giới, Mộ Dung Vũ tử nữ môn một khi cất bước ở bên ngoài, một khi bị người phát hiện thân phận của bọn họ cũng sẽ bị người như vậy chiêu đãi. Mà Mộ Dung Vũ là không có loại đãi ngộ này. Thế nhưng, hắn không có. Hắn có thể sáng tạo loại đãi ngộ này. Hắn không phải siêu cấp hai đời, thế nhưng hắn có thể để cho con cháu của hắn đời sau đều biến thành loại này siêu cấp hai đời. Cái này là Mộ Dung Vũ ngoại trừ theo đuổi sức mạnh đỉnh cao ở ngoài có một cái trọng yếu theo đuổi. Ăn, Mộ Dung Vũ thực sự là một cái người chồng tốt, người cha tốt, thật tổ sư. Nói chung một cái câu nói khái quát. Mộ Dung Vũ chính là một cái to lớn người tốt. Mộng hoang đại lục loại này cấp bậc đại lục ở thần giới lại như là hằng hà sa số nhiều như vậy. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người từ truyền tống trận đi lúc đi ra cũng chưa từng xuất hiện ở hồng hoang đại lục cái gì phía trên tòa thành lớn, mà là xuất hiện ở một cái bên trong tòa thành nhỏ. Thế nhưng, mặc dù chỉ là hồng hoang đại lục ít nhất thành thì quy mô cũng phải so với thành mộng hoang càng lớn hơn mấy lần, vô số cường giả ở đây qua lại. Thậm chí, Phạm Thống nói cho Mộ Dung Vũ, mặc dù chỉ là loại này thành nhỏ thành chủ đều là thiên đế cảnh giới. Nguyên hoang đại lục thiên thần cảnh cũng đã là lão tổ cấp bậc tồn tại có thể nghênh ngang mà đi. Mà ở mộng hoang đại lục thiên đế cảnh giới cường giả cũng là chúa tể một phương thống trị vô số đại vực. Thế nhưng ở hồng hoang đại lục thiên đế cảnh giới cường giả nhưng chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ. Không phải thiên đế cảnh giới cường giả thực lực quá yếu, mà là ở hồng hoang đại lục thiên đế cảnh giới cường giả quá nhiều quá nhiều. Mặc dù hồng hoang đại lục mênh mông cực kỳ, thế nhưng vẫn như cũ tạo thành nhiều xưa ít nến tình hình. Đương nhiên, cũng không phải nói đi ở trên đường một cái gạch là có thể đập ngã một đám lớn thiên đế. Mà là, lại như là một số yêu thú lĩnh vực giống như vậy, mỗi một cái yêu thú đều có chính mình lĩnh vực. Ở hồng hoang đại lục cũng vậy. Mỗi một cái thế lực đều có địa bàn của chính mình. Như là trước mắt cái này gọi là thành kỳ nguyệt thành thị, kỳ thực là thuộc về một cái nào đó thế lực lớn thuộc hạ thành thị. Ở hồng hoang đại lục đồng tiền mạnh vẫn như cũ là thần tinh cùng thần mạch. Bất quá thần tinh chí ít đều là thượng phẩm thần tinh. Trung phẩm cùng hạ phẩm thần tinh quá không đáng tiền đều thật không tiện lấy ra tay. Phạm Thống giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Hắn trên người bây giờ không cần nói thần mạch liền ngay cả thần tinh đều không có mấy viên. Bởi vì lúc đi ra cái gì đều không mang theo. Lúc bình thường tới nói, hắn coi như mang theo thần mạch loại hình cũng không cái gì dùng. Ngay cả Phạm Thống, Mộ Dung Vũ thậm chí không cần hỏi liền biết hắn cũng không cái gì. Lúc này, hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt buồn thiêu. Mấy tên khốn kiếp kia, cũng chỉ đưa chúng ta mấy chục điều hạ phẩm thần mạch. Quá hẹp hòi, lần sau lại trở về mộng hoang đại lục thời điểm đem bọn họ bảo khố cho chuyện không quên đi. Phạm Thống đột nhiên chửi bới nói rằng, Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt, Phạm Thống hàng này cũng thực sự là kỳ hoa. Nhân gia đưa hắn lễ vật, hắn vẫn còn chê ít. Những kia thần mạch căn bản không đủ chúng ta mấy lần truyền tống. Chúng ta chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Phạm Thống một mặt buồn bực nói, Âu Dương gia không phải ở chung quanh đây sao? Ngươi không phải nói Âu Dương gia cùng nhà ngươi quan hệ còn có thể dáng vẻ. Không bằng chúng ta đi Âu Dương gia nhìn làm sao. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Cái này liền không tốt chứ. Phạm Thống con mắt lấp lóe trên mặt vẻ mặt càng thêm phiền muộn cùng lúc túng. Ở quá trên đường tới, Mộ Dung Vũ biết được Phạm Thống dĩ nhiên cùng Âu Dương gia có quan hệ. Mà trải qua Mộ Dung Vũ tìm hiểu, cuối cùng biết được một cái tin tức kinh người. Phạm Thống cùng Âu Dương gia một cô gái có hôn ước tại người. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nói tới Phạm Thống cái này vì hôn thê thời điểm, Phạm Thống đều ngôn từ lấp lóe, không muốn nói chuyện nhiều. Điều này không khỏi làm Mộ Dung Vũ âm thầm suy đoán. Lẽ nào là Âu Dương gia cô gái kia trường xấu như khủng long? Vẫn là một cái cọp cái? Vẫn là những nguyên nhân gì khác? Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là trong lúc vô tình biết được Phạm Thống tại sao lại xuất hiện ở mộng hoang đại lục. Hàng này càng là từ chối cùng Âu Dương gia cô gái kia kết hôn. Cuối cùng hắn lão tử rất là tức giận. Một cái tát đem hắn đập bay đến mộng hoang đại lục chi lên đồng thời đem Phạm Thống trên người hết thảy thứ tốt toàn bộ cho cướp đoạt. Đồng thời, hắn lão tử còn đã buông lời đợi được Phạm Thống tương thông đồng ý sau khi kết hôn mới có thể về nhà. Bằng không, vĩnh viễn không thể trở về Phạm gia. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đến ra một cái kết luận. Phạm gia phủ cùng đều là một cái kỳ hoa giống như tồn tại. Phạm gia đôi kia chị em gái trường kỳ thực cũng không tệ lắm, ta ngược lại thật ra đồng ý đi Âu Dương gia nhìn. Mộ Dung Vũ khà khà cười nói. Chúng ta đi Thần Minh. Phạm Thống mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút trước tiên đi tới. Thần Minh cách thành Kỳ Nguyệt quá xa, chúng ta thần mạch không đủ truyền tống. Nếu như tốc độ của chúng ta bay qua, cái kia cần rất nhiều thời gian. Chúng ta trước tiên nghĩ một biện pháp làm điểm thần mạch. Mộ Dung Vũ đuổi theo nói rằng. Kỳ thực, lấy hắn có thể so với thiên đế cảnh giới tốc độ ở Hồng Hoang Đại Lục cũng coi như là khá là nhanh. Chỉ là Phạm Thống tốc độ thực sự là vô cùng thê thảm. Mà nếu như phải đem Phạm Thống thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó do Mộ Dung Vũ mang theo đi, Phạm Thống khẳng định là không muốn. Không bằng đi đem Tân Nguyệt Thành thành chủ bảo khố cho chuyển hết rồi, làm sao? Phạm Thống ngừng lại, nhìn Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Các ngươi thật là to gan. Liên thành chủ phủ bảo khố cũng dám động tâm. Các ngươi lẽ nào muốn chết? Mộ Dung Vũ còn chưa kịp trả lời, một cách đằng đằng sát khí âm thanh ngay khi bọn họ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đều bị giật mình, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn, đồng thời quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái tuổi chừng 18-19, trường mi thanh mục tú, da rẻ trắng nõn như dương chi giống như thiếu niên lúc này đang đứng ở Mộ Dung Vũ hai người cách đó không xa, trừng lớn một đôi mắt, đằng đằng sát khí nhìn hai người. Thực lực đối phương ngược lại không là rất mạnh, chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Lúc này, Mộ Dung Vũ hai người trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện như vậy, để bọn họ thực sự là chột dạ. Hai người đầu tiên là đối diện một chút. Sau đó Phạm Thống liền chừng thiếu niên kia một chút, hung tợn nói rằng. Tiểu cô nương, nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi. Ngươi! Thiếu niên, hoặc là nói là thiếu nữ lúc này liền nổi giận, chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh, chừng lớn cặp kia mắt phượng, giận đùng đùng nhìn Phạm Thống khó chịu nói rằng. Tiểu tử, ngươi mắt bị mù. Bổn công tử nơi nào như nữ nhân. Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi này ngụy trang thực sự là quá kém cỏi. Chỉ cần con mắt không mù một chút liền có thể thấy được ngươi là nữ tử. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nói có chút quá đáng. Thiếu nữ này ngụy trang tuy rằng không phải rất cao minh thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thấy. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đều không phải người bình thường, một chút liền có thể thấy được nàng ngụy trang. Hừ, con mắt của các ngươi khẳng định là mù, không phải vậy làm sao đem bổn công tử xem thành là nữ tử. Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười, nói ra nhưng là để Mộ Dung Vũ hai người dở khóc dở cười. Cái nào mát mẻ cái nào ngốc đi. Phạm Thống phất phất tay, liền muốn rời đi. Hừ, ta vừa nhưng là nghe được ngươi nói muốn đi chuyển không phủ thành chủ bảo khố. Ngươi dám đi, ta lập tức tố giác các ngươi đi. Đến thời điểm kết quả của các ngươi khẳng định rất thê thảm. Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Bọn họ đương nhiên không sợ cô gái này, coi như là thật cáo phát tài, bọn họ lại không có đồng thủ, cái kia thành chủ còn có thể làm sao bọn họ hay sao? Mộ Dung Vũ dám khẳng định chính là ở Hồng Hoang Đại Lục, dám động Phạm Thống người một cái tay cũng có thể đếm ra. Mà những người kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thành Kỳ Nguyệt loại này hẻo lánh địa phương nhỏ lên. Bất quá, nếu như các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút không tố giác các ngươi. Điều kiện gì? Mộ Dung Vũ ngược lại cũng không vội vã, liền liền thuận thế hỏi tiếp. Thiếu nữ đánh giá một thoáng Mộ Dung Vũ hai người, cuối cùng mới nói một câu để Mộ Dung Vũ hai người thổ huyết. Chỉ muốn các ngươi ở động thủ thời điểm mang tới ta là tốt rồi. Tiểu cô nương, hai chúng ta đều là thanh niên ba tốt, là sẽ không làm những chuyện kia. Mộ Dung Vũ sắc mặt chỉnh trọng nói đồng thời ở trong lòng bù đắp một câu. Coi như muốn đi làm cũng sẽ không mang tới ngươi. Dứt lời, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống xoay người rời đi. Mà cái kia thiếu nữ tức giận nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng của hai người một lúc, sau đó liền triển khai thân hình đuổi theo. Liền, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người ở trước, thiếu nữ ở phía sau. Bọn họ đi, thiếu nữ cũng đi. Bọn họ đình, thiếu nữ cũng ngừng lại. Ai nha, trời tối, chúng ta tìm cái khách sạn ngủ đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu, sau đó xoay người nhìn về phía cô gái kia. Tiểu cô nương có muốn hay không đồng thời ngủ? Thiếu nữ bị giật mình, sắc mặt một trận đỏ bừng, sau đó hung tợn trừng mắt Mộ Dung Vũ tức giận nói rằng. Các ngươi hai người này đại sắc lang thiên tài cùng ngươi cùng ngủ. Ngươi vừa nói ngươi không phải nữ, mà ta đột nhiên phát hiện ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Không bằng chúng ta xúc đầu gối trường đàm một đêm làm sao? Mộ Dung Vũ tiến lên trước vài bước, bàn tay lớn khoát lên thiếu nữ vai chi lên. Thiếu nữ nhất thời ở lại. Sững sờ. Lập tức thân hình trong nháy mắt bạo lùi ra. Bổn công tử đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm, trước hết đi rồi. Các ngươi ngủ đi. Nhìn thấy thiếu nữ rời đi, Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi, quay đầu nhìn Phạm Thống hỏi. Ngươi thấy thế nào? Cô gái kia tu vi tuy rằng không cao, nhưng khẳng định là một gia tộc lớn nào đó hậu nhân. Trong bóng tối có cao thủ bảo vệ. Con bà nó, ta lão tử cũng quá tuyệt tình, không phải là cự hôn sao? Một cái tát đem ta phiến đến mộng hoang đại lục cũng là thôi, cũng không phái cao thủ bảo vệ ta. Tùy tùy tiện tiện cho ta phái cái thiên tôn cũng là có thể. Phạm Thống nói, sau đó không nhịn được chửi bới một thoáng hắn lão tử. Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình lảo đảo một cái. Ô ô!